Phong thủy đế sư 8 chương 62 ngưu bất nhị hắn sở dĩ cầm lên ngọc thạch này. Là bởi vì ngọc thạch này cũng không phải là bích ngọc. Không sai, nhìn bề ngoài đây chính là nhanh bình thường bích ngọc. Nhưng Tần Phong nhưng từ phía trên này cảm nhận được một cỗ khí tràng ba động. Nếu như suy đoán không nói bậy. Chuyển tiền tiền mặt Tần Phong thu liếm suy nghĩ, mở miệng dò hỏi. Chuyển tiền đàn bà trung niên không có nói gì nhiều, trực tiếp lấy ra cái mã hai chiều. Tần Phong lấy điện thoại di động ra trực tiếp chuyển tiền. Toàn bộ giao dịch quá trình cứ như vậy một hồi. Đem ngọc thạch bỏ vào màu trắng trong túi đeo lưng. Tiếp theo sau đó bắt đầu đi dạo lên. Chế tạo duy nhất pháp khí tốt nhất tài liệu là linh mộc hoặc là đặc thù ngọc thạch. Này hai loại tài liệu là tốt nhất. Như thế nào linh mộc? Linh mộc là một loại đặc thù vật liệu gỗ. Tỉ như gỗ đen chính là linh mộc một loại. Đương nhiên, nói như vậy loại này vật liệu gỗ đều là tương đối đắt tiền. Hơn nữa ở bên ngoài thập phần ít thấy. Đương nhiên, nơi này là Tây Nhai cũng là giới phong thủy bên trong lớn nhất thị trường giao dịch. Mua bán chính là chỗ này loại ít thấy vật phẩm. Một đường đi tới, sau nửa giờ, Tần Phong hao tốn hơn 40 vạn, đem đồ vật mua được rồi. Tây Nhai người lui tới, bao gồm gian hàng cũng là như vậy. Tần Phong đi dạo hai vòng, xác định không có chính mình cần đồ vật sau đó, này mới chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn tức thì rời đi thời gian, ngoài ý muốn phát hiện một cái người quen biết. Ngưu đại sư Tần Phong lẩm bẩm một tiếng. Cái này Ngưu đại sư chính là đương thời tiếp theo Triệu Nghiên Đông đi xem cửa hàng thời điểm gặp được cái kia Ngưu đại sư. Lúc đó hiện trường hắn cũng không nói lời nào, chỉ cho là đối phương là người bình thường mà thôi. Trung quy giữa thầy phong thủy. Nếu như không là với nhau cảnh giới chênh lệch đặc biệt lớn mà nói. Tại không chủ động bại lộ tu vi thời điểm. Người khác là không phát hiện ra được. Tựu giống với này Tây Nhai. Thầy phong thủy đều là tự chủ thả ra một chút xíu khí tràng. Cảnh cáo đồng hành thân phận của mình. Đương nhiên, một chút khí tràng người bình thường là không phát hiện ra được. Đây cũng là Tây Nhai một cách đặc thù tiềm ẩn quy củ. Có lúc tại có nhiều chỗ thầy phong thủy thân phận tốt hơn làm việc rất nhiều. Tần Phong phát hiện đối phương tự nhiên cũng phát hiện Tần Phong. Tiểu huyên đệ, chúng ta thật đúng là có duyên a. Ngưu đại sư ngoài ý muốn nhìn Tần Phong liếc mắt. Hắn đối với Tần Phong cũng có ấn tượng, ban đầu tiếp theo Quách lão bản thời điểm gặp qua Tần Phong. Quả thật có duyên, Ngưu đại sư. Tần Phong mở miệng nhỏ tiếng nói. Tại hạ Ngưu bất nhị, không biết tiểu huyên đệ tôn tính đại danh. Ngưu bất nhị khách khí vừa nói. Nếu đúng như là người bình thường, đương nhiên sẽ không khách khí như vậy. Nhưng nếu đều là thầy phong thủy mà nói, kia bao nhiêu cho chút mặt mũi. Tần Phong, Tần huyên để đây là chuẩn bị rời đi. Ngưu bất nhị đi lên. Ừ, cái gì đã mua xong chuẩn bị đi trở về. Tần Phong hàn huyên đều là tương thành phố thầy phong thủy, tự nhiên có khả năng ghét sao xuống cũng là có thể. Ta cũng mua xong. Tần huyên để chúng ta đã như vậy hữu duyên. Không bằng ra ngoài uống một ly. Ngưu bất nhị mở miệng vừa nói. Được. Hai người đánh một cái hai hòa đều ôm giống vậy ý tưởng. Tự nhiên nói thập phần khoái trá. Đi ra An Tính Tây Nhai, đi ra phía ngoài náo nhiệt ngoại nhai tựa như hai cái thế giới khác nhau. Tần Phong tiếp theo Ngưu bất nhị đi tới Tây Nhai bên ngoài một cái bữa ăn khuê quán. Tần huyên đệ đều là người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, chúng ta sẽ không đi những kia gì đó xa hoa tràng sở. Ngưu bất nhị cởi mở vừa nói. Không việc gì. Tần Phong không thèm để ý vừa nói. Hai người cùng nhau đi tới trò chuyện, Tần Phong cũng coi là đối với này Ngưu bất nhị có chút hiểu rồi. Sinh trưởng ở địa phương tương thành phố người, dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới. Tần tiểu huyên để chuẩn bị lúc nào trở về tương thành phố đây điểm chút ít ăn. Lên vài chai bia. Ngưu bất nhị mở miệng hỏi thăm. Ngày mai Tần Phong nhận lời. Dừng lại một chút. Cũng mở miệng hỏi thăm không biết Ngưu huyên lúc nào trở về ta hậu thiên. Tần tiểu huyên để còn nhỏ tuổi. Không biết sư từ đâu người hai người trò chuyện với nhau. Đều tại đỉnh bộ đối phương đấy. Giữa thầy phong thủy trao đổi thật ra đại đa số tương tự với này. Biết gốc biết rễ mới kêu rõ ràng. Có lúc vừa muốn làm quen đối phương, lại đối đối phương có đề phòng. Như vậy cũng tốt so với thị trường người làm ăn giống nhau. Biết rõ đối phương là lão bản, có tiền, muốn nhận biết, nhìn một chút có hay không hợp tác khả năng. Nhưng quá trình này lại đối đối phương đề phòng, sợ đối phương hợp tác thời điểm cái hố chính mình. Thật ra đây đều là một cái đạo lý. Gia truyền chưa đủ là đạo. Tần Phong cẩn thận tránh được cái đề tài này. Đến uống rượu. Ngưu Bất Nhị nghe cởi mở cười một tiếng. Hai người cũng không có qua bao sâu vào trao đổi. Cũng chỉ là coi là một cách nhận biết quá trình. Chung quy hai người đều là tương thành phố. Tần Phong cũng biết. Mặc dù đối phương tu vi cảnh giới không cao. Nhưng nếu là sinh trưởng ở địa phương tương thành phố người. Như vậy tự nhiên về sau sẽ có gặp nhau thời điểm. Cùng Ngưu Đại Sư sau khi tách ra Tần Phong tìm quán rượu. Ngồi 7-8 tiếng tàu điện. Xuống tàu điện sau đó lại đi thẳng tới này Tây Nhai đi dạo hơn một tiếng. Tự nhiên là có chút mệt mỏi. Phòng khách sạn bên trong Tần Phong sau khi rửa mặt. Này mới đưa màu trắng ba lô nâng lên tới. Hôm nay mua sắm rất thuận lợi. Hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Phong đem ngọc thạch lấy ra. Ngọc thạch này có gì đó quái lạ a? Tại phòng khách sạn dưới ánh đèn, ngọc thạch này thoạt nhìn xanh biếc không gì sánh được. Tần Phong nắm chặt ngọc thạch này. Hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến, ngọc thạch ở trong tàn mát ra một cỗ yếu ớt khí tràng ba động. Cổ khí tràng này ba động thập phần yếu kém. Tại Tây Nhai chỗ đó, bình thường thầy phong thủy căn bản không phát hiện được. Đây là hắn thần thức có chút đặc biệt. Từ lúc hoàn thành mấy lần lão gia tử giao phó sau đó, Tần Phong liền phát giác thần thức mình càng thêm nhạy cảm một chút. Không sai, thập phần nhạy cảm. Mặc dù thần thức cường độ cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, nhưng lại trở nên thập phần bén nhạy. Tỉ như cái này ngọc thạch khí tràng ba động. Dựa theo Tần Phong xem khí cảnh giới tu vi, căn bản không khả năng nhận ra được. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền thoáng cái phát hiện sự dị thường này. Nhìn trong tay cái này ngọc thạch, cảm thụ ngọc thạch này khí tràng ba động. Tần Phong thu liếm suy nghĩ. Trong lòng thầm nghĩ nhìn một chút trong này rốt cuộc là thứ gì, đi cầm lên ngọc thạch đi tới mép giường. Tần Phong một tay một phen, một tấm bùa chú xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển, trong tay phù lục trong nháy mắt kích hoạt. Đây là nhất phẩm phù lục đại lực phù, cũng là thầy phong thủy thường dùng mấy loại phù lục một trong. Phù lục kích hoạt, một đạo ánh sáng yếu ớt bao phủ ở Tần Phong. Một cỗ cử lực theo thể bên trong phát ra tới. Trong tay nắm ngọc thạch. Sau một khắc Tần Phong hai tay dùng sức. Rắc rắc một tiếng. Ngọc thạch trực tiếp vỡ vụn ra á. Vỡ vụn ngọc thạch chiếu xuống ở trên rác giường. Tần Phong hít mắt, cặp mắt nhìn chằm chằm trong tay kia một khối màu đen đá vuông. Không sai. Ngọc thạch vỡ vụn sau đó, xuất hiện một khối cỡ ngón cái đá vuông. Ngọc thạch bên trong vẻ này đặc thù thêm yếu ớt khí tràng ba động, chính là từ nơi này màu đen đá vuông lên tản mát ra. Phong thủy đế sư 8 chương 63 đường Vu Sơn. Đây là Tần Phong hít mắt. Nhìn trong lòng bàn tay vỡ vụn xanh biếc ngọc thạch bên trong khối này đá vuông. Toàn thể đen nhánh không gì sánh được, yếu ớt ba động từ nơi này màu đen đá vuông bên trong lan ra. Trong tay này màu đen đá vuông Tần Phong cũng không biết là vật gì. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng này đầu tiên nhìn hắn lại có một loại cảm giác đặc biệt. Vật này không đơn giản. Đem lòng bàn tay ngọc vỡ thạch dọn dẹp sạch sẽ. Cầm lên này màu đen đá vuông. Vào tay làm cho người ta một loại lạnh như băng xúc cảm. Giống như nắm chặt khối băng giống nhau. Nhưng Tần Phong rõ ràng, này màu đen đá vuông khẳng định không phải khối băng. Thử nghiệm dùng thần thức dò xét, kết quả cũng không có phản ứng gì. Tiếp lấy hắn lại thử dùng niệm lực quán chú. Cũng không có phản ứng gì. Cảm giác giống như đây chính là một khối bình thường tảng đá mà thôi. Thế nhưng, này rõ ràng không phải bình thường tảng đá. Vẹn vẹn kia tản mát ra yếu ớt khí tràng ba động liền đã nói rõ một điểm này. Đây rốt cuộc là gì đó Tần Phong trong lòng suy nghĩ. Vốn chuẩn bị ngủ hắn, Giờ phút này một điểm buồn ngủ cũng không có. Suy tư hồi lâu, sau đó đem màu trắng ba lô cầm tới. Theo trong túi đeo lưng lấy ra một tờ giấy vàng cùng lang hào bút. Giới phong thủy bên trong có một loại phù lục, gọi là phong thủy phù. Loại bùa chú này là giới phong thủy bên trong vì không nhiều không có phẩm cấp phù lục. Nói cách khác, bất kỳ tu vi cảnh giới phong thủy tu sĩ có khả năng vẽ loại bùa chú này đi ra. Phong thủy phù chỉ có một loại tác dụng, đó chính là phong thủy vật phẩm. Càng đơn giản hơn một điểm tới nói, chính là đo lường một món vật phẩm khí tràng ba động mạnh yếu. Trong phong thủy học, thế gian vạn vật đều có hắn độc nhất vô nhị khí tràng ba động. Từng cái khí tràng ba động đều có sự phân chia mạnh yếu. Là tốt rồi, so với người bình thường cùng phong thủy sư. Trên bản chất đều là nhân loại, nhưng cá nhân nhưng lại có sự phân chia mạnh yếu. Lại tỉ như bình thường cỏ cây cùng nhân sâm chờ chân quý thảo dược, thật ra cũng là đạo lý này. Tần Phong vẽ phong thủy phù chính là muốn thử một chút này màu đen đá vuông bản chất như thế nào. Từng cái ngành nghề đều có từng cái ngành nghề giá trị tiêu chuẩn. Đối với thầy phong thủy tới nói, một kiện đồ vật có hay không có giá trị, toàn ở cái khí tràng này ba động mạnh yếu như thế nào. Đem giấy vàng đặt vào tốt, tay cầm lang hào bút, dính chu sa. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển quán chú vào lang hào bút, bút lạc giấy vàng. Trong chốc lát, một chương phong thủy phù liền vẽ đi ra. Tần Phong cầm lên màu đen đá vuông, dùng phong thủy phù bao vây lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển. Phù lục trong nháy mắt liền bị kích hoạt. Một giây kế tiếp, bọc lại đá vuông phù lục trong nháy mắt liền bốc cháy. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam tại Tần Phong trong tay thiêu đốt. Giờ khắc này Tần Phong cặp mắt híp, con ngươi co rút lại. Bởi vì ngay tại giây phút này, hắn cảm giác được rõ ràng rồi. Trong tay phương này thạch bộc phát ra mãnh liệt khí tràng ba động. Cố ba động này không gì sánh được cường hãn. Tần Phong căn bản không có nghĩ đến quả nhiên sẽ có mãnh liệt như vậy khí tràng ba động. Vốn là bởi vì nhìn này bích ngọc có chút đặc thù, cho nên mới tiêu xài 10 vạn khối mua lại. Ai biết, quả nhiên đi như vậy cách đại vận. Mạnh mẽ như vậy khí tràng ba động đều đủ để luyện chế pháp bảo. Tần Phong cảm thụ này màu đen đá vuông khí tràng ba động, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngoài ý muốn, một cái ngọc thạch bên trong quả nhiên ẩn chứa có như vậy bảo bối. Thật là vui mừng ngoài ý muốn. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, đem này màu đen đá vuông cất cẩn thận. Trở lại một giờ trước, Ngưu Bất Nhị cùng Tần Phong sau khi tách ra cũng không gấp đi quán rượu, mà là đi bộ một lần nữa trở lại Tây Nhai bên trong đường phố. Giờ phút này Ngưu Bất Nhị sắc mặt hồ nghi. Tiến vào Tây Nhai bên trong sau phố, hắn yên lặng không nói, sau đó tiến vào một cái phòng riêng. Trong phòng kế một tên cùng niên kỷ của hắn sấp xỉ người đàn ông trung niên giờ phút này đang ở pha trà. Lão Ngưu, ngươi tại sao lại trở lại pha trà? Người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Lão Đường, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngưu Bất Nhị cau mày nhìn Đường Vu Sơn. Ngồi, vấn đề gì? Đường Vu Sơn chậm rãi đem rót trà ngon nước, đưa tới một ly. Lão Đường, ngươi có biết hay không Tương Thành phố có hay không họ Tần thế gia? Ngưu Bất Nhị mở miệng đem nghi ngờ trong lòng hỏi han hỏi lên. Hắn Ngưu Bất Nhị là sinh trưởng ở địa phương Tương Thành phố người. Cùng Tần Phong sau khi tiếp xúc trong lòng liền nghi hoặc không thôi. Giới phong thủy nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mặc dù hắn tu vi cảnh giới không cao, nhưng tốt xấu tại Tương Thành phố cũng có đã nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cách nào thế ra họ Tần. Phải biết Tần Phong cho hắn cảm thụ thật là có cảm giác bị áp bách. Loại này cảm giác bị áp bách có thể so với Đường Vu Sơn. Tần gia hẳn không có. Bất quá cũng không loại bỏ có mai danh ẩn tính. Thế nào lão Ngưu? Đường Vu Sơn suy tư một chút, mở miệng nói. Hắn mặc dù là Tương Thành phố người, nhưng là có đến mấy năm chưa có trở về Tương Thành phố. Một mực ở tại kinh thành phố, canh chừng Tây Nhai bên trong đường phố. Không sai, mấy năm này đều là hắn phụ trách Tây Nhai bên trong đường phố an toàn. Tây Nhai coi như giới phong thủy lớn nhất thị trường giao dịch. khẳng định được có người phụ trách. Đường Vu Sơn nắm giữ xem khí sơ kỳ cảnh giới tu vi. Mặc dù tu vi cảnh giới không cao lắm sâu, chỉ có thể nói bình thường, nhưng hắn đứng sau lưng tông môn Long Hổ lên không thể xem nhẹ. Hắn Đường Vu Sơn chính là Long Hổ Sơn ngoại họ đệ tử. Ta hôm nay gặp phải người tuổi trẻ, kêu Tần Phong, đại khái 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, tu vi cảnh giới không biết, nhưng cho ta cảm giác bị áp bách so với ngươi còn lớn hơn. Ngưu Bất Nhị chậm rãi mở miệng nói lên. Tương thành phố còn có nhân vật như vậy? Đường Vu Sơn ngẩn người một chút, trong lòng hơi có chút giật mình. Hắn tu luyện 20 năm mới bước vào xem khí cảnh giới, này mới trở thành Long Hổ Sơn ngoại họ đệ tử. Cái này ở giới phong thủy bên trong đã tính rất có thiên phú tồn tại. Giờ phút này nghe được Ngưu Bất Nhị vừa nói như thế, nếu đúng như là thật, kia gọi là Tần Phong người tuổi trẻ sau lưng nhất định là cái lãnh đời đại gia tộc. Nếu không bình thường phong thủy môn phái thế gia căn bản bồi dưỡng không ra thiên tài như vậy. Ừ, phải. Ngưu Bất Nhị nghiêm túc gật gật đầu. Được, ngươi đây là ăn cải trắng mệnh, làm phấn trắng tâm. Ăn no không có chuyện làm, mù bận tâm. Đường Vu Sơn tức giận vừa nói. Hắn biết rõ Ngưu Bất Nhị ý tưởng chính là sợ hãi người trẻ tuổi này cướp hắn làm ăn. Hỏi cũng không hỏi là có thể đoán được. Ác bị Đường Vu Sơn vừa nói như thế, Ngưu Bất Nhị nhất thời có chút xấu hổ. Được rồi, lão Ngưu, đừng mù quan tâm. Người ta coi như là muốn cướp ngươi làm ăn, ngươi cũng không có cách nào. Ngươi đánh người ra sao? Đường Vu Sơn cuối cùng còn bù đắp nhất đao. Tại chỗ, Ngưu Bất Nhị cũng cảm giác không xong. Trước cố ý cùng Tần Phong trò chuyện cũng là muốn kết giao một hồi, trở thành người quen, ngày sau cũng không tốt cướp hắn làm ăn. Nguyên bản hắn là nghĩ đến Đường Vu Sơn nơi này hỏi thăm điểm tin tức, tìm hiểu một chút tình huống. Ai biết bị Đường Vu Sơn cho hận rồi. Đưa đi Ngưu Bất Nhị, Đường Vu Sơn trên mặt cười đùa vẻ mặt nhất thời liền biến mất. Tần gia chừng 20 xem khí cảnh giới. Đường Vu Sơn cau mày nỉ non, suy nghĩ. Phong thủy đế sư 8 chương 64 chợ đen. Hôm sau, sáng sớm, Tần Phong bị một cú điện thoại đánh thức. Mơ hồ từ trên giường tỉnh lại, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là Trần Túc Ánh đánh tới. Tần Phong tại chỗ liền có chút ngoài ý muốn. Trần Túc Ánh đức hạnh gì trong lòng của hắn biết rất rõ. Hiện tại mới sáng sớm hơn 5 giờ. Dưới bình thường tình huống, lúc này là không có khả năng thức dậy. Hắn vào lúc này gọi điện thoại tới, nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu. Lúc này Tần Phong nhận nghe điện thoại. Lão Tần thức dậy hay chưa? Bên đầu điện thoại kia truyền đến Trần Túc Ánh thanh âm. Bị ngươi đánh thức, nói đi chuyện gì? Tần Phong mở miệng nói. Lão Tần tới kinh thành phố, giúp ta một việc. Tần Phong nghe nói như vậy, tại chỗ liền sửng sốt một chút. Ta ngay tại kinh thành phố. Gì đó? Ngươi tại kinh thành phố? Lần này đến phiên Trần Túc Ánh giật mình. Lúc nào tới? Ngày hôm qua. Tại kia, cùng Trần Túc Ánh hẹn xong thời gian, Tần Phong liền bắt đầu thức dậy rửa mặt. Một giờ sau, cửa chính quán rượu, Trần Túc Ánh xuất hiện ở cửa. Ăn điểm tâm xong, Tần Phong ngồi ở quán rượu trong phòng khách chờ. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Tần Phong mở miệng hướng về phía vừa mới ngồi xuống tới Trần Túc Ánh hỏi thăm. Hắn rõ ràng nếu như không là đụng phải nghiêm trọng sự tình, Trần Túc Ánh không phải tùy tiện mở miệng. Trần gia tại kinh thành phố cũng coi là đại gia tộc. Trần gia thế hệ trước còn có người chỗ cao triều đình bên trên. Trần Túc Ánh có thể nói là Trần gia một trong người thừa kế. Chuyện như thế này, lấy Trần gia thực lực bản thân, tùy tiện có khả năng giải quyết. Trần Túc Ánh tìm tới hắn, đó hơn phân nửa là có liên quan phong thủy sự tình. Giúp ta đi trưởng nhãn. Trần Túc Ánh vẻ mặt thành thật vừa nói. Trưởng nhãn Tần Phong ngẩn người một chút, lập tức rõ ràng Trần Túc Ánh ý tứ. Trưởng nhãn là giới cổ vật hành thoại, đơn giản tới nói chính là giám định ý tứ. Tại giới cổ vật, đồ cổ thiệt giả là cần phải có chuyên nghiệp người mới có thể đủ phân biệt ra được. Những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp cho không hiểu đồ cổ người giám định thiệt giả, chính là để cho làm trưởng nhãn. Nói tường tận nói, Lấy lại tinh thần Tần Phong cũng không có trực tiếp nhận lời, suy tư một chút, mở miệng hỏi dò. Được. Trần Túc Ánh trực tiếp tại quán rượu trong phòng khách nói lên. Một lát sau Tần Phong cuối cùng là rõ ràng Trần Túc Ánh tìm chính mình là chuyện gì. Hắn trầm mặt 2 giây. Nhìn Trần Túc Ánh một mặt mong đợi vẻ mặt. Mở miệng nói trưởng nhãn vấn đề không lớn. Nhưng nếu như yêu cầu xuất thủ. Thì phải mặt khác trả tiền. Được, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Trần Túc Ánh phóng khoáng nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi chính là cái con nhà giàu. Tần Phong cười một tiếng. Vậy thì lên đường đi. Trần Túc Ánh đứng dậy, mở miệng vừa nói. Anh em ruột, Minh tính sổ chuyển 500 ngàn đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói số thẻ ngươi biết. Ác được. Trần Túc Ánh ngẩn người một chút, tức giận nhìn một cái Tần Phong, móc ra điện thoại di động, bắt đầu chuyển tiền. Nhớ, lão Tần, về sau ta quy củ chính là như vậy, trước thu tiền, sau làm việc thất bại thối tiền một nửa. Tần Phong trêu vẹo nói. Trần Túc Ánh tại chỗ liền mặt đen. Sau đó hai người liền hướng bên ngoài quán rượu đi tới. Trần Túc Ánh lái xe. Tần Phong ngồi trên xe suy nghĩ mới vừa rồi cùng Trần Túc Ánh nói chuyện. Thật ra, sự tình rất đơn giản. Trần Túc Ánh nhận được tin tức. Kinh thành phố người nào đó có một nhóm pháp khí phải ra tay. Nói như vậy, người bình thường là không phân biệt được pháp khí thiệt giả. Cho nên hắn liền định mời Tần Phong trưởng nhãn. Trần Túc Ánh mặc dù là người bình thường, nhưng Trần gia không bình thường. Coi như kinh thành phố có uy tín danh dự đại gia tộc, bao nhiêu vẫn còn có chút con đường. Cho nên như vậy nguyên bản thuộc về giới phong thủy tin tức, Trần Túc Ánh người bình thường này cũng có thể biết rõ. Tại giới phong thủy bên trong, loại chuyện này thật ra chính là cái gọi là chợ đen. Thầy phong thủy tu luyện cũng là cần tiền tài tới chống đỡ. Tần Phong lúc trước nghe lão gia tử nói qua. Đương nhiên trong này pháp khí cũng không phải là chân chính pháp khí. Đại đa số đều là duy nhất pháp khí mà thôi. Nhưng chính là những thứ này duy nhất pháp khí đối với người bình thường tới nói có thể nói là vô cùng chân quý. Không chỉ có đối với người bình thường, thậm chí một ít tu vi thấp cũng là vô cùng chân quý. Giống vậy, nếu được gọi là chợ đen, như vậy thì nhất định là có tranh chấp. Cứ việc bây giờ là luật pháp xã hội, nhưng giết người đoạt bảo sự tình, một mực tồn tại. Trong này cong cong thẳng thẳng nhiều hơn nheo. Trung quy thầy phong thủy dị thường ở người bình thường. Giết người ở vô hình cách này rất bình thường. Đương nhiên đại đa số sẽ không giết người, nhưng dùng giả thay thật treo đầu heo bán thịt chó sự tình bình thường. Phát sinh. Đây cũng là Trần Túc Ánh mời Tần Phong đi nguyên nhân. Ngồi trên xe. Tần Phong không có quá nhiều hỏi dò những vật khác. Thật ra hắn rõ ràng lấy Trần gia bản lĩnh trong gia tộc nhất định cung phụng thầy phong thủy. Cho tới Trần Túc Ánh tại sao không đi tìm gia tộc cung phụng, mà là tìm hắn, Tần Phong không có đi hỏi. Xe cổ nhanh chóng chạy. Sáng sớm kinh thành phố, xe cũng không nhiều. Hiện tại mới hơn 6 giờ một điểm. Xe cổ cuối cùng chậm rãi mở ra một cái tầm thường bên trong tiểu khu. Xuống xe. Bên trong tiểu khu bãi đậu xe tồn tại rất nhiều xe sang trọng. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không là người thứ nhất đến. Lão Tần, nơi này chủ nhân tại kinh thành phố thế lực không thể so với ta Tần gia sai. Chúng ta đến lúc đó khiêm tốn một chút. Trần Túc Ánh đơn giản giao phó một tiếng. Được, Tần Phong nhận lời. Tiếp theo Trần Túc Ánh hướng một cái bài mục môn đi tới. Bên ngoài tiểu khu rất bình thường. Đến gần bài mục môn, sau khi tiến vào thang máy, liền lộ ra không bình thường. Bình thường tiểu khu thang máy cũng liền 1-2 thước vuông đại. Nhưng cái này thang máy có tới 7-8 cái thước vuông, lại trong thang máy lắp đặt thiết bị không gì sánh được xa hoa. Trần Túc Ánh cầm lấy trương tấm thẻ màu đen quét qua một hồi, đè xuống 8 tầng. Một giây kế tiếp thang máy vững vàng lên cao. Rất nhanh thì đạt tới 8 tầng. Làm cửa thang máy mở ra thời điểm. Tần Phong sững sờ. Xuất hiện ở trước mắt cũng không phải là bình thường tiểu khu hành lang, mà là một cái rộng rãi phòng khách. Phòng khách này ước chừng 400-500 thước vuông. Cái tiểu khu này có 3 cái hội sở. Mỗi một hội sở cả tòa lầu đều là đả thông. Nói thí dụ như chúng ta bây giờ cái hội sở này, từ bên ngoài nhìn có hơn 20 tầng lầu, trên thực tế chỉ có 18 tầng lầu. Nhìn đến Tần Phong hồ nghi vẻ mặt, Trần Túc Ánh mở miệng giải thích. Phía dưới 8 tầng ngươi biết, liền tương tự với bình thường hội sở như vậy, quầy rượu, kỹ thuật viên, dùng cơm loại hình. Phía trên tầng 10 lầu, chính là một ít đặc thù nơi. Cái này thang máy chỉ có thể đến tầng thứ 8. Đi lên nữa thì sẽ đến bên trong đi thang máy. Lần giao dịch này chính là ở tầng này lầu cử hành. Tần Phong nghe cũng không nói lời nào, liền an tính đi theo Trần Túc Ánh sau lưng. Trần Thiếu, Trần Thiếu. Cửa đại sảnh môn đồng nhìn đến Trần Túc Ánh đi vào, cung kính mở miệng, hiển nhiên Trần Túc Ánh là nơi này khách quen. Trần Túc Ánh một mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu trực tiếp hướng lấy bên trong đi tới. Lão Tần, khoảng cách thời gian giao dịch còn có nửa giờ dáng vẻ. Hiện tại người đến không sai biệt lắm. Chúng ta trước mở lô ghế riêng nghỉ ngơi một chút. Chờ chút rồi đến phòng khách này bên trong tới. Trần Túc Ánh mang theo Tần Phong, liền hướng phòng khách mặt bên thang máy đi tới. Phong thủy đế sư 8 chương 65 Trần Túc Ánh máu chó chuyện cũ Mạc Thiếu Trần gia tiểu tử kia tới. Lầu 9 một cái ghế lô bên trong. Mấy người tuổi trẻ chung một chỗ đánh bài nói chuyện phiếm. Quan Thiên Kỳ nhỏ tiếng hướng về phía Mạc Vọng mở miệng nói. Mạc Vọng kinh thành phố Mạc gia đời thứ 3 nhân vật, có thể nói là Mạc gia tương lai người nối nghiệp. Hắn nghe được Quan Thiên Kỳ mà nói, thả ra trong tay bài, khóe miệng hơi hơi dương lên, vỗ tay một cái, mở miệng nói các vị, Trần gia tiểu tử tới, xem ra là mắc câu, chờ chút đại gia nhớ ký phối hợp một chút, cái hố tiểu tử kia một bút, Mạc Thiếu yên tâm, không thành vấn đề. Trần gia tiểu tử kia chính là lăng đầu hành, hãm hại hắn còn chưa phải là một câu nói. Đúng vậy, năm ngoái thời điểm tùy tùy tiện tiện liền gài bẫy hắn 30 triệu, tiểu tử kia cái gì cũng không hiểu. Bên trong bao xương có 7-8 người tuổi trẻ, đều là lấy Mạc Vọng cầm đầu. Giờ phút này nghe được hắn mà nói, nhất thời liền tâng bốc lên. Kinh thành phố trong vòng đều biết, Mạc Vọng cùng Trần Túc Ánh hai người một mực không đúng ứng, tất cả mọi người rõ ràng. Trần Túc Ánh người kia tất cả mọi người rõ ràng, hãm hại hắn cũng không phải lần thứ nhất rồi. Nhìn đến mọi người như thế đồng ý, Mạc Vọng trong lòng rất hài lòng. Không phải hắn cuồng vọng. Mặc dù Mạc gia cùng Trần gia thực lực kém không nhiều, nhưng hắn Mạc Vọng đã nhất định rồi là Mạc gia người nối nghiệp. Mà Trần Túc Ánh còn chưa nhất định. Trần gia đủ tư cách nhận ca có mấy cái. Cho nên đối mặt Trần Túc Ánh, hắn có cái này kiêu ngạo tư cách. Giống vậy đều là ba đời, đều là một vòng bên trong, hầu như đều biết gốc biết rễ. Vi đại sư, chờ chút hết thảy liền nhờ ngươi. Thu liếm suy nghĩ, Mạc Vọng hướng bên cạnh một người trung niên mở miệng nói. Mạc Thiếu yên tâm, ta bản sự ngươi còn không biết sao? Vi tổ đông lạnh lẽo cô quạnh gật gật đầu. Vi đại sư bản sự ta tự nhiên yên tâm. Mạc Vọng khen một câu. Vi tổ đông là hắn Mạc gia cung phụng. Đối với Mạc Vọng tới nói, bọn họ chính là kỳ nhân dị sự. Lần này, hắn cũng là phí sức đại khí lực mới đưa Vi đại sư mời tới. Mạc Vọng bưng lên trên bàn ly rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Vừa nghĩ tới Trần Túc Ánh, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi. Đã nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn oán hận một mực vô pháp quên được. Tại kinh thành phố trong vòng, Mạc gia cùng Trần gia cũng không có gì đại tranh chấp. Thậm chí hai nhà còn có điều hợp tác. Nhưng phải nói đến hắn Mạc Vọng cùng Trần Túc Ánh trong vòng thế hệ thanh niên đều biết hai người có thù oán. Hai người oán hận thật ra cũng đơn giản, cũng không phải gì đó lục đục với nhau chuyện. Nhưng phải nói máu chó cũng rất máu chó. Mạc Vọng năm nay 28 tuổi, Trần Túc Ánh 22 tuổi. 6 năm trước, cũng chính là Mạc Vọng 22 tuổi thời điểm. Khi đó tốt nghiệp đại học không bao lâu. Theo trường học sau khi tốt nghiệp liền trở về kinh thành phố. Tình cờ gặp một cô gái. Cô gái này rất bình thường, dựa theo Mạc gia bản lĩnh theo đuổi cái này cái kia nữ hài cũng không coi vào đâu việc khó. Thế nhưng một lần, Mạc Vọng động thật lòng theo đuổi cô gái này suốt 3 năm. Theo 22 tuổi đuổi kịp 25 tuổi. Nữ hài không lớn, cũng không biết Mạc Vọng thân phận, đơn thuần chỉ là đối với Mạc Vọng không có hứng thú. Lúc đó trong phòng người đều biết chuyện này, tất cả mọi người đều cho Mạc Vọng mặt mũi, không đi dẫn đến cô gái này. Mà có lúc, sự tình chính là như vậy máu chó. Đại nhất nghỉ hè về nhà Trần Túc Ánh, rất trùng hợp tình cờ gặp cô gái này. Hơn nữa chỉ dùng không tới thời gian nửa tháng, liền đem cô gái này quyết định được. Này lương tử cứ như vậy kết lại rồi. Lúc đó Trần Túc Ánh chính là một hoa hoa công tử, căn bản cũng không biết Mạc Vọng sự tình. Thẳng đến Mạc Vọng đem Trần Túc Ánh chặn lại thời điểm, hắn mới rõ ràng trong này duyên cớ. Lúc đó Trần Túc Ánh trẻ tuổi nóng tính, đang cùng cô bé này nói vui mừng. Làm sao sẽ lui bước tự nhiên, này lương tử liền lớn. Giống vậy, tại kinh thành phố trong cái vòng này cũng truyền ra. Mạc gia người nối nghiệp theo đuổi 3 năm nữ hài bị Trần Túc Ánh nửa tháng giải quyết. Đây không chỉ là hoàng đao đoạt ái rồi, còn quan hệ đến vấn đề mặt mũi. Cho nên hai người liền xích mích thành thù. Sau đó, chỉ cần có cơ hội, Mạc Vọng tự nghĩ cách từ cái hố Trần Túc Ánh, rơi Trần Túc Ánh mặt mũi. Đương nhiên Trần Túc Ánh cũng không phải ăn không ngồi rồi. Này trong thời gian mấy năm, có qua có lại. Với nhau đều có thua thiệt. Nhưng thua thiệt tương đối nhiều vẫn là Trần Túc Ánh. Cho nên đây chính là ngươi gọi ta tới trưởng nhãn duyên cớ. Lô vế riêng ở trong Tần Phong nghe Trần Túc Ánh kể, hỏi ngược lại. Phải lão Tần, lần này ngươi cần phải giúp ta. Lão gia tử nhà ta cũng nhanh 70 đại thọ. Lần này tin đồn có cái dưỡng sinh ngọc đối với lão nhân có chỗ tốt. Mà ta mới vừa tốt nghiệp, lại đối mặt gia tộc cạnh tranh, cho nên biết rõ Mạc Vọng tên kia sẽ cái hố ta, ta cũng phải tới. Trần Túc Ánh lấy lòng vừa nói, thật cầu huyết. Tần Phong tức giận nói một câu, lại máu chó kia cũng là sự thật, không có cách nào, ta chính là có mị lực lớn như vậy. Trần Túc Ánh tự yêu mình nói, cô bé kia sau đó như thế nào đây? Tần Phong hỏi thăm một tiếng. Chia tay cho nàng một năm tiền xài vặt. Trung quy chỉ là một bình thường nữ hài, thật muốn liên lụy đến này trong tranh đấu, rất dễ dàng thua thiệt. Trần Túc Ánh không có vấn đề nói, ta một năm tiền xài vặt có 3 triệu. Coi như ngươi có lương tâm. Tần Phong nâng chung trà lên uống một hớp. Lão Tần, chuyện đã xảy ra ta đều nói cho ngươi, tiếp theo thì nhìn ngươi. Trần Túc Ánh tiếp tục lấy lòng vừa nói. Được rồi. Ngươi đức hạnh gì ta cũng không phải không biết. Đều đã đến mức này rồi. Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Tần Phong tức giận vừa nói. Ta cũng biết lão Tần ngươi là ta tốt bạn gay. Được đến Tần Phong khẳng định trả lời, Trần Túc Ánh nhất thời đắc ý lên. Biến ta không làm chuyện gay. Khoảng cách giao dịch hội còn có hơn 10 phút. Tần Phong tại trong bao xương suy nghĩ. Giúp Trần Túc Ánh nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là với hắn giao tình. Đương nhiên cũng có xem ở Trần gia mặt mũi. Từ xưa tới nay thầy phong thủy kết giao chính là quan to huyền quý. Tần Phong có như vậy tâm tư cũng không ngoại lệ. Trung quy Trần gia còn có người chỗ cao triều đình bên trên. Nếu như Trần Túc Ánh có thể trở thành Trần gia gia chủ đời kế tiếp, như vậy đối với hắn là có chỗ tốt cực lớn. Phải biết ngày sau thiên cơ môn trùng kiến, bao gồm một ít tài nguyên tu luyện, cùng với giúp đỡ Triệu Nhiên đông lên, có Trần gia giúp đỡ, dễ dàng hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn 10 phút cũng không lâu. Rất nhanh Trần Túc Ánh cùng Tần Phong liền đi ra rồi lô vế riêng, hướng lầu 8 đi tới. Lần này giao dịch hội là lấy bày bán hình thức tiến hành. Có thể đi tới nơi này, không chỉ có kinh thành phố vòng thế hệ thanh niên, cũng có vòng ở trong thế hệ trước, thậm chí bao gồm một ít theo kinh thành phố gia tộc có quan hệ thầy phong thủy. Đi tới lầu 8, trong đại sảnh đã bố trí xong, trung gian dâng lên một cái tạm thời võ đài. Võ đài phía sau là một khối màn ảnh khổng lồ. Trước võ đài mặt là dọn xong chỗ ngồi. Tần Phong nhìn một chút, gần 100 cái chỗ ngồi giờ phút này không sai. Biệt lắm đã ngồi đầy. Trần Túc Ánh mang theo Tần Phong hướng hàng thứ nhất đi tới. Tần Phong theo ở phía sau, không nói gì. Chỗ ngồi này xếp lần nhưng thật ra là rất có chú trọng, hoàn toàn là dựa theo gia tộc thực lực tới xếp. Phong thủy đế sư 8 chương 66 còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Tần Phong tiếp theo Trần Túc Ánh ngồi ở hàng thứ nhất. Tới nơi này người hầu như đều là một phòng bên trong. Không nói nhiều quen thuộc, ít nhất cũng nhận biết. Thấy Trần Túc Ánh mang theo một cái xa lạ khuôn mặt đi tới nơi này ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Bất quá đại gia cũng không có người nào lên trên trước bắt chuyện. Trần Túc Ánh là cái rất đặc biệt gia hỏa. Bởi vì nữ nhân, lại bởi vì tính cách, cùng trong cái phòng này người cũng không quen. Lão Trần, ta nói ngươi dù gì cũng là Trần gia tương lai người nối nghiệp, làm sao lại không có một người tới tân búc bỡ đỡ ngươi một hồi? Tần Phong cũng đối với vấn đề này cảm thấy hiếu kỳ. Tiểu thuyết điện ảnh truyền hình bên trong, giống như Trần Túc Ánh lớn như vậy thiếu gia, bất kể đi tới chỗ nào, phía sau cái mông không đều là tiếp theo một vòng chân chó sao? Ngươi tiểu thuyết thấy nhiều rồi. Trần Túc Ánh một hồi rõ ràng Tần Phong nói lời này ý tứ, tức giận miêu rồi liếc mắt Tần Phong. Nên không phải là bởi vì nữ nhân, ngươi đem bọn họ đều đắc tội đi? Tần Phong trêu ghẹo nói đến. Lăn lăn lăn, ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy người. Chẳng được bao lâu, trong đại sảnh người đều không khác mấy ngồi xuống rồi. Lúc này trong đại sảnh cũng an tĩnh lại. Trên võ đài đi ra cái người điều khiển chương trình. Các vị tôn kính khách mời, hôm nay lần này đấu giá hội hình thức đại gia trong lòng đều biết. Bất quá ở chỗ này, ta còn là đơn giản nói rõ một hồi. Người điều khiển chương trình đứng ở trên sàn đấu mở miệng vừa nói. Số 1, lần đấu giá này sở hữu vật phẩm, giá khởi đầu đều là 10.000. Thứ 2, lần đấu giá này sở hữu vật phẩm thiệt giả tự phân biệt. Thứ 3, lần đấu giá này sở hữu vật phẩm đều chỉ có thể tiền mặt giao dịch. Người chủ trì người điều khiển chương trình mở miệng sau khi nói xong, hiện trường liền hơi có chút tiểu hỗn loạn. Đối với điểm thứ 3 tất cả mọi người không có chuẩn bị. Không hỏi tới đề cũng không lớn, rất nhanh thì có người gọi điện thoại đi an bài. Trần Túc Ánh cũng là như vậy. Chờ đến hiện trường an tĩnh lại, trên võ đài người điều khiển chương trình mở miệng nói chuyện rồi. Được rồi, không nói nhảm, lên kiện vật phẩm thứ nhất. Đây là một vị không muốn tiết lộ tên họ đại sư cung cấp. Người điều khiển chương trình vừa nói, phần sau sân khấu cũng đồng thời đi tới một cái áo dài mỹ nữ, nâng mâm. Đây là một quả có công hiệu thần kỳ ngọc phù, áp dụng cực phẩm dương chi ngọc điêu khắc mà thành, có tính tâm dưỡng thần công hiệu. Nếu như có muốn hiện trường quan sát, mời lên đài tới. Sau 5 phút tiến hành đấu giá, người điều khiển chương trình vừa nói, liền lui sang một bên. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, đã có người hướng trên võ đài đi tới. Trong đại sảnh có gần 100 người, nhưng đi tới cũng không có nhiều người. Trên căn bản đều là một vòng phái một hai người đi tới phân biệt xuống thiệt giả. 5 phút thời gian đi qua rất nhanh, hiện trường cũng đã bắt đầu có người mới ra giá. Ngươi không có hứng thú? Tần Phong hiếu kỳ hỏi thăm một hồi Trần Túc Ánh. Ta nhìn chúng đồ vật còn không có ra sân. Trần Túc Ánh lắc đầu một cái, mở miệng nói. Cùng một cái hội trường phòng khách, giống vậy hàng thứ nhất chỗ ngồi, bất quá tại bên kia. An bài như thế nào đây? Mạc Vọng hướng về phía bên cạnh Quan Thiên Kỳ dò hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi, lần này chuẩn bị tài chính tuyệt đối so với Trần Túc Ánh nhiều. Hắn chỉ cho phép bị rồi 30 triệu, ta nghe ngóng. Quan Thiên Kỳ trả lời. Được, hôm nay liền hãm hại hắn một cái. Mạc Vọng hít mắt nói. Hắn biết rõ so với người khác nhiều một chút. Lần này Trần Túc Ánh tuyển chọn cái kia vật phẩm là vì cho Trần gia lão gia tử chúc thọ dùng. Đây cũng là quan hệ đến Trần gia ba đời vấn đề mặt mũi. Mà hắn vừa vặn biết một chút, vật kia là hàng giả. Cho nên, hắn mới có lần này cái hố Trần Túc Ánh một cái hành động. Hội trường một mực tiếp tục. Trần Túc Ánh cũng vẫn không có mở miệng. Một mực tiến hành được cuối cùng mấy món vật phẩm, Trần Túc Ánh bắt đầu ngưng trọng. Trên võ đài, người điều khiển chương trình tiếp tục mở miệng vừa nói. Được rồi. Chúc mừng lên một vị khách quý vỗ xuống chân quý thanh đồng đỉnh. Phía dưới phải ra tràng. Là lần này giao dịch hội ba cái ếp vật phẩm một trong. Ngàn năm tổ ngọc. Đây là kinh thành phố một vị đại sư cung cấp. Có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Này ngàn năm tổ ngọc nắm trong tay, sẽ có một loại lạnh như băng khí tức tiến vào cơ thể, bồi bổ thân thể. Các vị khách quý có thể lên tới cảm thụ một chút. Vẫn là quy củ cũ, sau 5 phút tiến hành đấu giá. Người điều khiển chương trình nói xong, liền thối lui đến một bên. Giống vậy, lần này lên đi người cũng không nhiều. Lão Tần, nhìn ngươi rồi, chính là chỗ này đồ vật. Trần Túc Ánh ngưng trọng nói. Tần Phong gật gật đầu, đứng dậy. Sáng sớm, ở chỗ này ngồi hơn nửa giờ thời gian. Không phải là chờ giờ khắc này sao bước ra nhịp bước. Đi lên võ đài. Tới phân biệt đều là lớn tuổi người, trong bốn người đều là thầy phong thủy. Một điểm này Tần Phong đã sớm đã phát hiện. Đây là mỗi cái trong vòng mời tới chuyên gia. Những thứ này phú nhị đại môn đều không ngốc, đồ vật là thật hay giả trong lòng rõ ràng rất. Không có người nào tiền là gió lớn thổi tới. Cũng không có người nào tiền là trên trời rơi xuống tới. Trên võ đài, Tần Phong cũng không có lập tức tiến lên quan sát. Mà là chờ này bốn cái thầy phong thủy sau khi xem xong mới lên tay. Này bốn cái thầy phong thủy đều chỉ có dưỡng khí cảnh giới. Giám định này cái gọi là ngàn năm tổ ngọc cũng nghiêm túc cẩn thận. Ước chừng tiêu xài 3-4 phần chung thời gian mới xem xong. Chờ đến Tần Phong thời điểm đã chỉ có 1 phút thời gian. Tần Phong như cũ không nhanh không chậm dáng vẻ. Tiến lên mấy bước cầm lên này trong mâm ngàn năm tổ ngọc. Vào tay quả thật có một cỗ mát lạnh xúc cảm truyền tới trong tay tiến vào trong cơ thể. Khiến người cảm giác thật thoải mái, ngọc bản thân cũng tàn ra yếu ớt khí tràng ba động. Này ngọc chất mà cũng không được lại nói, rất có niên đại cảm. Bất quá Tần Phong cũng không có làm ra phán đoán. Mà là vận chuyển trong cơ thể niệm lực cùng với trong đầu thần thức. Trong cơ thể niệm lực phong tỏa lại kia vào cơ thể lạnh như băng khí tức. Cố hơi thở này vừa chạm vào đến niệm lực, nhất thời liền tiêu tan ra tới. Căn bản không hề sức đề kháng. Tần Phong nhíu mày. Đồng thời trong đầu thần thức cũng phong tỏa tay này bên trong năm cổ ngọc. Dựa theo tình hình chung tới nói, này ngàn năm cổ ngọc là một quả pháp khí. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Giờ phút này thần thức dò vào trong đó, cũng không có phát hiện bất kỳ pháp khí trận pháp. Mới vừa rồi đi lên kia bốn cái thầy phong thủy đều là một mặt khẳng định vẻ mặt đi xuống. Bất quá đối phương chỉ có dưỡng khí cảnh giới. Thần thức căn bản không phát hiện ra được. Thả ra trong tay ngàn năm cổ ngọc. Tần Phong trong lòng có phán đoán. Đây bất quá là một tên tu vi cao thâm thầy phong thủy đem niệm lực quán chú đến ngọc bội ở trong mà thôi. Nhiều nhất liền duy nhất pháp khí cũng không bằng. Đi xuống võ đài trở lại chỗ ngồi. Như thế nào đây Trần Túc Ánh mở miệng hỏi thăm. Tần Phong không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Trần Túc Ánh nhất thời liền hiểu. Lúc này đứng dậy. Hướng về phía Tần Phong nói lão Tần. Đi thôi Tần Phong cũng không nói lời nào. Trực tiếp đứng dậy. Đuổi theo. Bên kia Mạc Vọng tại chỗ liền mộng bức rồi. Hắn chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả Trần Túc Ánh trực tiếp đi. Còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Cha một chút. Người tuổi trẻ kia là ai Mạc Vọng hít mắt trầm thấp mở miệng nói. Đi ra hội sở, Trần Túc Ánh cau mày, hiển nhiên sắc mặt không phải rất tốt. Tần Phong theo ở phía sau cũng không nói lời nào. Trần Túc Ánh ý tưởng thật ra trong lòng của hắn đại khái rõ ràng. Trần gia lão gia tử qua 70 đại thọ, hắn muốn một món dưỡng sinh pháp khí coi như lễ thọ. Chuyện này đối với người bình thường tới nói không phải chuyện dễ dàng, nhưng đối với Tần Phong tới nói cũng đơn giản. Nguyên bản chính là chuẩn bị tại Tương thành phố mở tiệm làm cái này làm ăn. Cho nên, Tần Phong tổ chức xuống ngôn ngữ. Mở miệng nói lão Trần. Một món dưỡng sinh pháp khí trị giá bao nhiêu tiền cao mày Trần Túc Ánh nghe nhất thời sửng sốt một chút. Lập tức phục hồi lại tinh thần. Như thế lão Tần ngươi có dưỡng sinh pháp khí Trần Túc Ánh mở miệng hỏi thăm. Hắn biết rõ Tần Phong là kỳ nhân dị sự. Nhưng hắn cũng không biết Tần Phong có khả năng tự mình luyện chế. Giới phong thủy bên trong có khả năng chế pháp khí cực kỳ thư thớt. Chớ nói chi là loại này gân gà pháp khí. Không sai, dưỡng sinh pháp khí tại giới phong thủy bên trong chính là gân gà pháp khí. Pháp khí bản thân liền là tác dụng với thầy phong thủy phụ trợ sức chiến đấu. Nói như vậy, nếu như một cái thầy phong thủy được đến một món tài liệu, lựa chọn hàng đầu nhất định là công kích tính hoặc là phụ trợ hình pháp khí. Cho tới dưỡng sinh đối với thầy phong thủy tới nói, đó thuần túy là lãng phí tài liệu. Cho nên, dưỡng sinh pháp khí có thể nói là gân gà. Cũng chính vì vậy, cho nên mới thập phần ít thấy. Nhưng mà vừa vặn là này gân gà pháp khí, tại người bình thường ở trong được hoan nghênh nhất. Phong thủy đế sư 8 chương 67 chi phí 50 ngàn mới bắt đầu Tần Phong cũng không có ý nghĩ này. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng Trần Túc Ánh tới đây hội sở đến cùng vì gì đó. Hiện tại nếu biết rồi, lấy hai người giao tình, làm ăn này tự nhiên có thể làm. Đối với thầy phong thủy thông thường tới nói chế pháp khí rất khó khăn. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, rất đơn giản. Lão gia tử sẽ đồ vật rất nhiều. Tần Phong tu luyện hơn 10 năm còn chỉ tu luyện đến dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới. Đó cũng không phải hắn thiên phú không được. Mà là bởi vì lão gia tử dạy hắn những vật khác đi rồi. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân là vì cho Tần Phong căn cơ đánh vững chắc. Thu liễm suy nghĩ. Tần Phong nhìn Trần Túc Ánh. Trầm ngâm 2 giây. Mở miệng nói 5 triệu một cái. Có muốn không nghe được Tần Phong mà nói. Trần Túc Ánh nhất thời xứng sờ. Nhất thời mặt đầy kinh hỉ. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói muốn. Bất quá lập tức tựu đánh ngưng miệng lại. Xoay người lại. Nhìn Tần Phong chi phí bao nhiêu nhìn đến Trần Túc Ánh bộ dáng như vậy. Tần Phong khóe miệng hơi hất lên. Cười nói 50 ngàn. Chửi thề một tiếng. Ngươi rực tiền a, ngươi đây hoàn toàn là một vốn bốn lời. Có ngươi bấy ta như vậy sao? Trần Túc Ánh sau khi nghe nói, nhất thời sợ nổ lên tới. Nhân tạo vô giá, đổi cách khác người, khởi bước giá cả 10 triệu. Có muốn hay không tùy ngươi. Đối với Trần Túc Ánh sợ nổ, Tần Phong căn bản không có quan tâm, như cũ nhàn nhạt vừa nói. Thật ra Tần Phong có câu mà nói cũng không có nói ra. Chế pháp khí chi phí mặc dù không cao, nhưng là không phải ai cũng có thể làm được. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm đó chính là chế tạo ra được pháp khí sẽ dính dấp đến nhân quả. Lúc này mới ra giá 5 triệu lớn nhất nhân tố. Một món dưỡng sinh pháp khí là có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng người khác tuổi thọ. Nhân quả vật này, thập phần phiêu miêu, căn bản không dễ phán đoán. Coi như là Tần Phong mình cũng không rõ ràng này nhân quả đến cùng như thế nào phán đoán cùng cân nhắc. Nhưng bất kỳ một cách nào thầy phong thủy cũng có thể khẳng định nhân quả tồn tại. Đơn giản dùng một cái ví dụ tới tỉ dụ, đó chính là hiệu ứng hồ điệp. Cũng không ai biết cái này dưỡng sinh pháp khí sinh ra nhân quả rốt cuộc có bao nhiêu. Này đồng dạng cũng là trên thị trường dưỡng sinh pháp khí hiếm thấy nhân tố. Thầy phong thủy có thể mang người khác dưỡng sinh pháp khí bán đi. Nhưng lại rất ít bán đấu giá tự mình luyện chế dưỡng sinh pháp khí. Cho dù là duy nhất dưỡng sinh pháp khí cũng rất ít buôn bán. Được, 5 triệu liền 5 triệu, ngươi thắng rồi. Trần Túc Ánh nhìn đến Tần Phong vẻ mặt này. Cũng đã biết Tần Phong không phải nói cười. 5 triệu liền 5 triệu. Nguyên bản lần này đấu giá hội hắn liền chuẩn bị rồi 30 triệu tài chính. 5 triệu tương đối mà nói cũng coi là tiện nghi. Trần Túc Ánh cũng không phải là kẻ ngu. Hắn biết rõ làm sao đi làm người. Giao tình là giao tình. Nhưng bởi vì này 5 triệu phá hư hai người giao tình. Vậy thì không có lời lắm rồi. Được, mang ta đi cách địa phương an tính, ta đây liền cho ngươi chế tạo. Tần Phong thuận miệng nói. Được, Trần Túc Ánh nhận lời. Hai người đi ra tiểu khu, lên xe, hướng bên ngoài chạy đi. Hội sở ở trong. Mạc Vọng sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Chuẩn bị lâu như vậy, còn hao tốn đại lượng tinh lực tới tìm cách chuyện này. Ai biết còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. Đổi thành ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Vi đại sư, lần này làm phiền ngài, để cho ngài một chuyến tay không? Mạc Vọng bình phục lại tâm tình, khách khí hướng về phía bên cạnh Vi Tổ Đông mở miệng nói. Vi Tổ Đông là Mạc gia cung phụng. nắm giữ xem khí hậu kỳ cảnh giới tu vi, tại kinh thành phố cái vòng này cũng coi là nổi danh số thầy phong thủy. Không có gì đáng ngại, Mạc thiếu khách khí. Vi tổ đông không thèm để ý vừa nói: Vi đại sư, ta muốn hỏi thăm theo Trần Túc Ánh cùng đi người thiếu niên kia là không phải là thầy phong thủy. Mạc Vọng trầm tư một chút, híp mắt hỏi thăm. Trần Túc Ánh đột nhiên rời đi nhất định là có nguyên nhân. Căn cứ hắn tin tức, Trần Túc Ánh không có khả năng cứ như vậy buông tha vật này. Phải biết đây chính là Trần gia lão gia tử 70 đại thọ chuẩn bị. Hắn bố trí lâu như vậy, chính là muốn nhìn Trần Túc Ánh bêu xấu, có khả năng dễ dàng như vậy buông tha. Rất rõ ràng bên cạnh có cao nhân, mà hôm nay tới chỉ có hai người. Trần Túc Ánh bản thân là không có khả năng có như vậy ánh mắt. Như vậy thì chỉ có người tuổi trẻ kia rồi. Ừ, Vi tổ đông gật gật đầu. Tu vi như thế nào? Mạc Vọng hỏi dò. Không có giao thủ, không nhìn ra. Vi tổ đông như nói thật lấy. Mới vừa rồi hắn cũng không có cố ý chú ý Tần Phong, cho nên cũng không rõ ràng. Mạc Vọng không có nói chuyện, trong lòng rơi vào trong trầm tư. Kinh thành phố một gian trong trà lâu, cả tòa trà lâu chỉ có hai cái khách nhân. Hai cái này khách nhân chính là Tần Phong cùng Trần Túc Ánh. Nói như vậy, trà lâu mở cửa buôn bán ít nhất là buổi sáng cửa sau 10 giờ. Mà lúc này đây mới 8 điểm không tới. Có thể làm cho trà lâu sớm như vậy mở cửa, dĩ nhiên là Trần Túc Ánh công lao. Hai người tại trà lâu trong bao xương ăn, bên ngoài mang vào sữa đậu nành bánh tiêu, ừ, còn có bánh bao thịt. Lão Tần, thịt này bánh bao không tệ chứ? Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Cũng không tệ lắm, sữa đậu nành mùi vị thuần khiết. Kia ăn mau, ăn xong rồi vội vàng chế tạo cho ta pháp khí. Các thứ tới liền làm. Hai người vừa ăn vừa cào nhau. Chẳng được bao lâu, cửa bao xương liền bị người gõ vang. Đi vào. Trần Túc Ánh thuận miệng nói tiếng thanh âm. Một người đàn ông tuổi trung niên đi vào, xách cái hộp công cụ. Nhìn đến Trần Túc Ánh, nhất thời mở miệng nói: Trần thiếu, đồ vật mang đến. Ừ, cảm ơn Triệu sư phụ. Đồ vật ta mượn dùng nửa giờ, chờ chút tựu còn ngươi. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói: Này Triệu sư phụ, toàn danh Triệu Nghệ Một, tại kinh thành phố cũng coi là nhân vật số má. Hắn là Vinh Bảo trai trẻ tuổi nhất Ngọc Điêu sư phụ, năm nay 39 tuổi. Trần Túc Ánh tìm hắn chính là trước Tần Phong muốn cầu yêu cầu một bộ Ngọc Điêu công cụ. Vật này trên thị trường trong thời gian ngắn cũng không mua được. Bởi vì này đồ vật phần lớn đều phải cần định chế, cho nên chỉ có thể đi mượn. Chuyện nhỏ, Trần Thiếu, ngươi đây là muốn điêu khắc gì đó, nếu không ta tới thao tác. Triệu Nghệ vừa mở miệng lấy lòng nói. Tuy nói hắn tại kinh thành phố Ngọc Điêu cái vòng này rất nổi danh, là Vinh Bảo trai trẻ tuổi nhất Ngọc Điêu sư phụ, nhưng ở Trần Túc Ánh trước mặt, loại thân phận này căn bản không thu hút. Coi như là Vinh Bảo trai lão bản cũng không thu hút. Có thể cùng Trần Thiếu nhận biết, còn là năm ngoái thời điểm hắn tốn sức tinh lực điêu khắc một tôn Ngọc Quan Âm, rất được Trần Thiếu thích. Lần này Trần Thiếu mở miệng mượn dùng công cụ, dĩ nhiên là thí điên chạy tới. Biết là muốn điêu khắc ngọc khí, tự nhiên tự đề cử mình một hồi không cần. Trần Túc Ánh dừng lại một chút, quay đầu nhìn về Tần Phong nói: Lão Tần, cái gì đã mượn được rồi, nhìn ngươi rồi. Triệu Nghệ vừa nhìn thấy Trần Túc Ánh nói như vậy, cũng không có nói thêm cái gì rồi. Hắn thấy hẳn là Trần Thiếu vì bằng hữu này hiểu chút điêu khắc, nghĩ tại Trần Thiếu trước mặt biểu hiện một chút, chờ chút chính mình thật tốt khen mấy câu là được. Đối với Triệu Nghệ Một nghĩ như thế nào Tần Phong cũng không biết. Để xuống trong tay ly trà, đem tầm mắt đặt ở trên bàn trà trên hộp gỗ. Phong cách cổ xưa hộp gỗ, nhìn bề ngoài rất có niên đại cảm. Tần Phong thật ra cũng có như vậy một bộ công cụ. Đây là Ngọc Điêu sư phụ mỗi người cần thiết. Tần Phong bộ kia là lão gia tử giữ cho hắn, bất quá tại Tần gia thôn cũng không có mang ra ngoài. Phong thủy đế sư 8 chương 68 nam đeo Quan Âm nữ đeo Phật. Tần Phong chậm rãi đem hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ công cụ không nhiều, chỉ có hơn 20 cái. Tại Ngọc Điêu ngành nghề có hai loại người. Một loại là đi truyền thống đường đi, dựa vào đều là truyền thống tay nghề, không mượn dùng hiện đại công cụ. Loại ngọc này điêu sư phụ tương đối ít. Còn có một loại chính là mượn dùng hiện đại công cụ, hắn công cụ chủng loại đạt tới hơn 200 loại. Hai người độ khó tự nhiên không cần phải nói, nhất định là truyền thống công nghệ khó khăn một ít. Triệu Nghệ vừa nhìn thấy Tần Phong mở hộp gỗ ra thời điểm, trong lòng vẫn là kiêu ngạo một hồi, bây giờ có thể kiên trì lão truyền thống nghề nghiệp người không nhiều lắm. Nhìn Tần Phong, hắn quyết định, nếu như Tần Phong thật có chút bản lãnh, vậy chờ xuống dạy hắn một chút kỹ xảo nhỏ cũng là có thể. Chính nghĩ như vậy, Triệu Nghệ một nhìn đến Tần Phong chậm rãi cầm lên cái rũa. Trong chớp nhoáng này, Tần Phong cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi. Triệu Nghệ ngay ngắn một cái cá nhân tại chỗ liền ngây ngẩn. Một người khí thế thật là huyền diệu đồ vật. Tựu giống với có lúc ngươi xem một người có lúc sẽ cảm thấy hắn rất nghiêm túc, có lúc lại có cảm giác hắn rất thất vọng. Ngũ quan phối hợp cùng với ánh mắt biến hóa cộng thêm nhỏ nhẹ động tác là có thể tạo thành hai loại hoàn toàn cảm giác bất đồng. Giờ phút này Triệu Nghệ một cái cảm thấy Tần Phong cả người trên người bộc phát ra một loại không ai sánh bằng khí thế. Loại cảm giác này vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Một giây kế tiếp, Tần Phong theo màu trắng trong túi đeo lưng xuất ra một khối màu trắng bình thường ngọc thạch. Cây rúa vũ động. Nhất thời Tần Phong tay liền nhanh chóng bắt đầu điêu khắc. Loại tốc độ này có thể so với vài chục năm thợ điêu khắc lão sư phụ. Triệu Nghệ một xứng sờ nhìn Tần Phong động tác. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm, nếu như không là huyên hoa thủ chúng mà nói, như vậy thì là có bản lĩnh thật sự. Làm một danh truyền quản lý ngọc điêu nghề nghiệp người, có hay không bản lĩnh thật sự, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra. Tần Phong trong tay khối này bình thường ngọc thạch bề ngoài cũng không xuất sắc. Dựa theo bình thường nghề nghiệp người làm mà nói, đầu tiên muốn đánh mài bề ngoài mới có thể động thủ điêu khắc. Nhưng bây giờ, nhìn Tần Phong này cái rúa công lực, nhìn tốc độ này, nhìn này động đao thủ pháp. Đại sư cấp bậc. Ước chừng ngẩn hồi lâu thời gian mới phục hồi lại tinh thần. Hắn hít một hơi thật sâu, đem trước ý tưởng hoàn toàn quăng ra trong đầu. Khen một hồi này còn dùng hắn tới khen sao, đùa gì thế, chỉ điểm một chút hắn đây có tư cách này chỉ điểm sao. Triệu Nghệ một lần khắc nội tâm có chút xấu hổ. Thật may không có đem trước ý tưởng biểu đạt ra ngoài. Nếu không là được chê cười. Giờ phút này hắn cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong động tác trong tay. Loại thủ pháp này đáng giá học tập. Có khả năng hiện trường quan sát loại này đại sư cấp bậc ngọc điêu. Đối với hắn tay nghề cũng có tiến bộ lớn. Tần Phong nghiêm túc chạm trổ. Thần thức điều động tập trung vào cả khối ngọc thạch. Thầy phong thủy điêu khắc ngọc thạch vốn là mạnh hơn so với người bình thường. Không chỉ là tỷ lệ khống chế. Toàn cuộc xem khái niệm. Thậm chí còn tay lực khống chế đều mạnh hơn ở người bình thường gấp mấy lần. Một khối bình thường màu trắng ngọc thạch rất nhanh thì tại Tần Phong trong tay biến hóa thành một tôn quan âm. Tần Phong biết rõ pháp khí này là Trần Túc Ánh muốn cho hắn Trần gia lão gia tử 70 đại thọ trúc thọ chuẩn bị, cho nên mới điêu khắc quan âm. Hơn nữa còn là thiên thủ quan âm. Mọi người đều biết dân gian có một câu như vậy cách ngôn, nam đeo quan âm nữ đeo Phật. Nam mang quan âm nữ đeo Phật là dân gian theo cổ truyền lưu đến nay một cách thông luận. Hắn đại biểu là một cách hướng cuộc sống tốt đẹp trong lòng cầu nguyện. Nhưng kỳ thật Phật cùng Bồ Tát bản không phân biệt giới tính. Pháp vô định tướng, Phật pháp vô biên. Như thế nào lại phân nam nữ đeo đây? Thật ra Hán truyền Phật giáo quan âm Bồ Tát đều là nữ thân, là tử bi nhu hòa tượng trưng. Vì vậy thời cổ cho là nam đeo quan âm là vi vọng nam tử ít một chút bạo lực, giống như quan âm Bồ Tát bình thường tử bi nhu hòa. Nữ đeo Phật, này Phật chỉ cũng không phải là Phật tổ mà là Di Lặc. Bởi vì cổ nhân cho là nữ nhân tương đối nhỏ tâm nhãn, mà bụng bự Di Lặc Bồ Tát tạo hình như là cười khuôn mặt bụng bự, ngụ ý vui vẻ có độ lượng. Vì vậy nữ đeo Phật chính là hy vọng nữ nhân có điều kiện một ít bình tâm tính khí, độ lượng lòng dạ. Đương nhiên còn có gì chủng ý kiến. nam đeo quan âm, nữ đeo Phật hải âm, nam mang quan ấm, nữ mang phúc ý kiến. Là nam số làm quan, tự nhiên tiền đồ vô lượng, nữ phúc như đông hải, tự nhiên áo cơm vô ưu ngủ ý. Mang Phật vẫn là đeo quan âm, không có xác thực pháp lý hoặc quy tắc, chỉ là nội tâm tốt đẹp cầu nguyện. Bất quá tại giới phong thủy bên trong thật ra thì vẫn là có đặc biệt chú trọng. Tại Phật giáo trong truyền thừa, thật có bổn mạng Phật thuyết pháp thông qua thiên can địa chi, 12 nhân duyên, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh đẩy ra có 8 vị bổn mạng Phật. Phù hộ 12 cầm tinh mỗi người theo tiên thiên sinh ra thì có vị Bồ Tát hoặc Phật đang thủ hộ ngài. Sinh ngày cùng hữu duyên chi Phật kết duyên. Được gọi là bổn mạng Phật là từ ngàn năm nay mọi người chỗ cung phụng hộ pháp thiện thần Trần Gia Lão gia tử năm nay 70 đại thọ. Vậy đã nói rõ hắn cầm tinh là chuột. Chuột thiên thủ quan âm thiên thủ biểu thì khắp che chở chúng sinh, ngàn mắt thì biểu thì nhìn khắp thế gian. Thiên thủ quan âm là đại tử bi tượng trưng. Phù hộ vượt qua đủ loại cửa ải khó. Tiêu trừ đủ loại ốm đau. Tiêu trừ đủ loại chứng ngại. Hóa giải đủ loại tai nạn. Khiến cho thuận lợi vượt qua cửa khẩu. Đạt tới một đời hạnh phúc. Bình an cát tường ngụ ý. Tại những phương diện này Tần Phong vẫn là tuân theo rồi điểm này. Phong thủy cũng không phải là chỉ riêng đạo gia. Tại hoa hạ này mấy ngàn năm dòng sông lịch sử ở trong. Phong thủy hai chữ có thể nói là dung hợp Phật đạo nho tam giáo cùng với cái khác đông đảo giáo phái văn hóa. Tạo thành hoa hạ độc nhất một loại văn hóa truyền thừa. Ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian Tần Phong trong tay bình thường màu trắng ngọc thạch cũng đã thành hình. Một tôn tinh mỹ thiên thủ quan âm xuất hiện ở hai người trong mắt. Một bên Trần Túc Ánh giờ phút này cũng đều trợn tròn mắt. Này thợ điêu khắc tay nghề này. Coi như hắn là cái người ngoài nghề, nhưng chỉ cần nhìn đến này thành hình ngọc quan âm cũng biết có được hay không. Trần Túc Ánh sâu hít một hơi thật sâu. Chính hắn một bạn tốt đồng học cho hắn kinh ngạc thật sự là quá nhiều. Đem một đao cuối cùng làm xong Tần Phong để xuống trong tay cái rúa. Cầm lên trong hộp gỗ lông di bọc lại ngọc quan âm. Hai tay bắt đầu ma sát. Đây là cuối cùng một đạo thứ tự làm việc, mài ngọc. Dựa theo tình hình chung. Cuối cùng này một đạo thứ tự làm việc ít nhất phải mài cách 3-4 ngày. Phần lớn đều là ngọc điêu sư phụ học trò tới tiến hành. Mà Tần Phong nơi này khẳng định không có nhiều thời gian như vậy làm cách này. Hắn vận chuyển trong cơ thể niệm lực. Thần thức tập trung vào trong tay ngọc quan âm trực tiếp bắt đầu ma sát. Người thường cần dùng 3-4 ngày thời gian, trong tay hắn bất quá ngắn ngủi 7-8 phút liền giải quyết. Đem hộp gỗ đóng lại, điêu khắc thứ tự làm việc cũng đã đại công cáo thành. Tận đến giờ phút này Triệu Nghệ một mới tỉnh hồn lại. Loại tốc độ này đã hoàn toàn khiến hắn mộng bức rồi. Vốn muốn nói chút gì, thế nhưng lúc này căn bản không biết nói cái gì cho phải. Được rồi Triệu sư phụ, đa tạ ngươi công cụ, quay đầu có thời gian ta lại đi ngươi nơi đó ngồi một chút. Trần Túc Ánh cũng tỉnh táo lại đến, bưng ly trà lên chậm rãi mở miệng nói. Bưng trà tiến khách. Triệu Nghệ một rõ ràng cái này hàm nghĩa. Mặc dù trong lòng của hắn giờ phút này có rất nhiều lời phải nói. Có rất nhiều vấn đề muốn cùng Tần Phong lãnh giáo. Thậm chí có rất nhiều hồ nghi muốn hỏi dò. Thế nhưng Trần Thiếu đã mở miệng tiến khách, như vậy hắn khẳng định không thể giả bộ không hiểu. Chào hỏi một tiếng, hắn thu hồi công cụ trực tiếp thối lui ra lô ghế riêng. Hôm nay lần này quan sát mang cho hắn rung động thật sự là quá nhiều. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới Ngọc Điêu có thể như vậy chơi đùa. Phong thủy đế sư 8 chương 69 xem Ngọc không qua tay đợi đến Triệu Nghệ vừa đi ra khỏi lô ghế riêng. Trần Túc Ánh này mới chuyển hướng Tần Phong. Trên mặt hiện ra thán phục vẻ mặt lão Tần. Ngươi quá trâu bò rồi. Mới nhanh như vậy liền điêu khắc được rồi. Trần Túc Ánh mở miệng tân bốc thán phục, muốn đưa tay đi lấy này ngọc quan âm. Bất quá lại bị Tần Phong cho ngăn cản. Động à nha lão Tần, ta xem một chút cũng không được a. Trần Túc Ánh hồ nghi hỏi dò. Xem ngọc không qua tay quy của ngươi không hiểu à. Tần Phong cười nói. Biết rõ a bất quá hai ta ai cùng ai a. Còn dùng được chú trọng những quy củ kia sao? Trần Túc Ánh không thèm để ý mở miệng nói. Cũng là bởi vì hai ta quan hệ tốt, cho nên mới không cho ngươi qua tay. Đối mặt Trần Túc Ánh lời nói, Tần Phong nghiêm trang mở miệng nói. Nghe nói như vậy, Trần Túc Ánh đương thời liền dừng lại động tác. Nói thế nào lão Tần, chẳng lẽ trong này còn có chú trọng? Đương nhiên là có chú trọng. Tần Phong gật gật đầu, giơ tay lên bên trong này ngọc quan âm, nhìn một cái, chậm rãi mở miệng nói. Nếu đúng như là bình thường ngọc điêu tại không có đeo trước, bình thường qua tay là không có chuyện gì. Thế nhưng ngươi có thể không biết, càng là chân quý ngọc khí, chỗ qua tay người thì càng ít. Nếu như ngươi có lưu ý mà nói, những thứ kia trăm năm cửa hiệu lâu đời cửa hàng ngọc phô đều có chú trọng này. Nói thế nào ta xem những thứ kia ngọc khí chuyên quý bán ngọc đều tùy tiện khách nhân quan sát đeo à? Trần Túc Ánh nhíu mày. Trong ngày thường hắn cũng không có lưu ý qua cái tình huống này. Lúc bình thường, hắn đi mua ngọc cũng rất ít gặp phải chuyện như vậy. Ngọc tốt có linh. Tại thế hệ trước truyền thống quy củ bên trong, rất tốt ngọc khí loại trừ điêu khắc hắn ngọc khí sư phụ sẽ tiếp xúc được. Những người còn lại đều sẽ không tiếp xúc. Cho đến khách hàng, ngươi có thể đi lưu ý xuống. Rất nhiều ngọc khí điêu khắc sư phó, tại ngọc khí đánh bóng sau đó, biết sử dụng hồng trù bao vây lại. Hắn bản thân căn bản sẽ không tự tay tiếp xúc. Tần Phong chậm rãi kể lấy. Cổ nhân nói, ngọc có thể dưỡng người, người có thể dưỡng ngọc. Rất tốt phẩm chất ngọc khí, có thể nói loại trừ điêu khắc sư phó sẽ tiếp xúc được. Người bình thường đều sẽ không tiếp xúc. Đây là bởi vì người tự thân mang theo khí chàng, mà ngọc có linh. Thứ nhất tiếp xúc được người khác là dễ dàng nhất cùng hắn khí chàng dung hợp. Huống chi ta đây vẫn là coi như pháp khí ngọc khí. Nếu như ngươi thật muốn đưa cho lão gia tử nhà ngươi làm chúc thọ quà tặng, liền tốt nhất khác đụng chạm. Bởi vì người thứ nhất đụng chạm ngọc thạch pháp khí, hắn tự thân đeo công hiệu muốn tốt rất nhiều. Thật ra Tần Phong còn có câu không nói. Những cách được gọi là ngọc khí chuyên quý bán ngọc, có thể tính ngọc tốt sao? Những thứ kia ngọc nói thật, Tần Phong thật lòng không để ở trong mắt. Đi qua quá nhiều người đụng chạm, dính quá nhiều khí tức, muốn đem như vậy ngọc khí dưỡng thành, chỗ trải qua thời gian thật sự là quá dài. Trần Túc Ánh nghe Tần Phong mà nói, nhất thời cũng thu hồi tay mình. Nhìn Tần Phong trong tay ngọc quan âm, mở miệng nói vậy được. Nghe ngươi, ngươi là hành gia, ngươi nói làm sao giờ liền làm sao giờ, ngươi tiếp tục. Ừ, Tần Phong không có nói gì nhiều. Thiên thủ ngọc quan âm vẫn chỉ là điêu khắc thành hình, vẫn không thể coi như là pháp khí. Sau đó phải làm mới là mấu chốt nhất. Tần Phong theo màu trắng trong túi đeo lưng lấy ra mấy tờ giấy vàng trải tại rồi trên bàn trà. Đưa đi Triệu Nghệ, một là lão Tần giao phó. Làm một tên thầy phong thủy, tình hình chung là không tại không quen biết trước mặt người bình thường hiện ra bản sự. Đương nhiên cái này cũng không đặc biệt nguyên nhân, chỉ là sợ phiền toái. Đồng dạng cũng là bởi vì Tần Phong bản thân cũng không phải là cái phách lối người. Xuất ra phù lục sau đó, Tần Phong lại lấy ra chi lang hào bút. Chế pháp khí có hai cái đứng đầu nhân tố trọng yếu. Đầu tiên là tài liệu. Ngọc thạch là chế pháp khí tài liệu chủng loại một trong. Nhưng đối với thầy phong thủy tới nói, cũng không phải là ngọc thạch càng quý lại càng tốt, mà là phải xem có vừa hay không. Ngọc thạch phẩm chất cùng đường vân có thể hay không dung nạp khí tràng ba động. Có ngọc thạch phẩm chất cùng bình thường giá tiền cũng phải chăng, nhưng lại thập phần thích hợp chế pháp khí. Có ngọc thạch phẩm chất ưu hạng, giá cả đắt tiền, nhưng lại liền duy nhất pháp khí đều không thích hợp chế tạo. Trong này khác biệt đều phải cần thầy phong thủy dùng thần thức đi kiểm tra. Tần Phong, trong tay khối ngọc thạch này thiên thủ quan âm chính là Tần Phong tại Tây Nhai bên trong đường phố tự mình chọn lựa. Nguyên thạch mới hơn 4 vạn. Nguyên bản to cỡ nắm tay tiểu, nhưng ở Tần Phong điêu khắc xuống, chỉ lưu lại rồi trung tâm nhất một khối. Cũng là bởi vì chỉ có này trung tâm nhất một khối này thích hợp chế pháp khí. Cho tới cái nguyên nhân thứ hai chính là khảm khắc trận pháp. Khảm khắc trận pháp cũng không phải là tại ngọc thạch mặt ngoài khắc họa trận pháp, mà là trước đem trận pháp vẽ tại giấy vàng lên, tạo thành một loại đặc biệt phù lục. Sau đó thông qua thuật pháp bí thuật, đem in vào ngọc thạch bên trong. Giống vậy, lạc ấm trận pháp bao nhiêu quan hệ đến pháp khí tốt xấu. Cũng giống vậy, lạc ấm trận pháp bao nhiêu toàn ở ngọc thạch phù hợp trình độ. Tần Phong trong tay cái này ngọc thạch thiên thủ quan âm hắn phù hợp trình độ coi như không tệ. Căn cứ hắn quan chắc có khả năng lạc ấm bốn cái trận pháp. Lão gia từ lúc còn sống Tần Phong liền đặc biệt học qua những thứ này. Đối với cái này một nhóm cũng không xa lạ. Lần nữa đem chu sa lấy ra. Ngã điểm vô căn thủy cùng chu sa khay lên. Chờ đến chu sa hóa tan. Một mảnh màu đỏ loét sau đó. Tần Phong này mới nhấc lên lang hào bút. Bắt đầu ở giấy vàng lên bắt đầu vẽ. Giờ khắc này Tần Phong tay cầm lang hào bút trong cơ thể niệm lực quán chú đến này lang hào trong bút. Đầu ngọn bút rơi vào giấy vàng lên bút đi du long, giống như long vũ. Đồng thời thần kỳ một màn cũng vào lúc này phát sinh. Lang hào bút tại Tần Phong thủ hạ, hắn đầu ngọn bút cùng giấy vàng tiếp xúc địa phương tản ra yếu ớt ánh sáng màu vàng. Trà lâu bên trong bao xương ánh đèn vẫn luôn tương đối ảm đạm. Tuy nói mới vừa rồi điêu khắc thời điểm mở ra ánh đèn, nhưng toàn thể độ sáng vẫn tương đối tối tăm. Giờ phút này Trần Túc Ánh là có thể rõ ràng nhìn đến này thần kỳ một màn. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy Tần Phong trên người có một cỗ vô pháp ngôn ngữ khí thế. Cỗ khí thế này khiến hắn cảm giác theo Tần Phong trên người tản mát ra một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Loại này cảm giác bị áp bách hắn chỉ tại lão gia tử nơi đó cảm thụ qua. Đương nhiên, Trần Túc Ánh ý tưởng Tần Phong cũng không biết. Giờ phút này hắn hết sức chăm chú vẽ trận pháp phù lục. Bút đi du long, lấy ra bốn tấm giấy vàng làm liền một mạch toàn bộ hội chế thành công. Như một màn này để cho những thầy phong thủy khác nhìn đến mà nói tất nhiên sẽ kinh ngạc không nói ra lời. Bởi vì giới phong thủy bên trong căn bản là không có như vậy thầy phong thủy. Vẽ phù lục tỷ số thất bại thật là cao, đây là giới phong thủy thường thức. Chớ nói chi là vẽ độ khó lớn hơn trận pháp phù lục rồi. Giống như Tần Phong loại này một hơi thở vẽ bốn tấm trận pháp phù lục trực tiếp thành công. Tại những thầy phong thủy khác trong nhận thức biết, đây là căn bản không khả năng tồn tại. Chỉ bất quá Tần Phong tự thân cũng không có cảm thấy đây là nhiều hơn không nổi hiện tượng. Lão gia tử năm đó dạy hắn thời điểm cũng không có dạy qua những thứ này. Nếu như Tần Phong hắn rõ ràng những thứ này, có lẽ hỏa nho nhỏ tự yêu mình một hồi. Phong thủy đế sư 8 chương 73 không tính trận pháp phù lục vẽ tốt sau đó. Tần Phong cũng không có nhiều trì hoãn, lúc này liền lập tức hành động. Trận pháp phù lục bọc lại thiên thủ ngọc quan âm. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển trong nháy mắt liền kích hoạt phù lục. Mấy cái thủ ấm theo Tần Phong trong hai tay bấm ấm đi ra. Một đạo ánh sáng màu vàng tại ngọc quan âm lên tản mát ra. Tia sáng này chợt lói tức thì. Từ đầu đến cuối bất quá mấy giây thời gian cũng đã kết thúc. Tần Phong thật sâu thở một hơi. Dùng lông dây bọc lại ngọc quan âm. Sau đó theo trong túi đeo lưng lấy ra một cái tiểu hộp quà đi ra. Đem bỏ vào trong đó. Lão Trần giải quyết Tần Phong đem hộp gỗ giao cho Trần Túc Ánh. Giờ phút này Trần Túc Ánh mặt đầy kinh hỉ nhận lấy này hộp gỗ. Lão Tần cái này thì quyết định được đương nhiên. Được Trần Túc Ánh đắc ý mở miệng nói. Bất quá nụ cười trên mặt vẫn chưa có hoàn toàn bày ra, liền bị Tần Phong một câu nói tiếp theo cho nghẹn trở về. Lão Trần, đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi có phải hay không hẳn là trả tiền trả tiền? Trần Túc Ánh trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, có chút hồ nghi. 5 triệu. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Trần Túc Ánh tại chỗ sẽ không tốt. Đương nhiên cuối cùng Trần Túc Ánh vẫn là xoay chuyển tiền cho Tần Phong. Thiên thủ ngọc quan âm pháp khí, tùy thân đeo có dưỡng khí nâng cao tinh thần công hiệu, lại có thể tránh ma dược, dưỡng sinh. Nhận được tiền sau Tần Phong mở miệng kể lên. Vật này ít nhất có thể để cho lão đầu tử nhà ngươi sống lâu 2 năm dáng vẻ. Thần kỳ như vậy Trần Túc Ánh nghe tại chỗ ngơ ngác rồi. Nói nhảm, đừng nhìn ta lúc luyện chế sau đơn giản, nhưng hao phí tinh khí thần cũng không phải là một điểm nửa điểm. Tần Phong tức giận vừa nói. Nhìn bề ngoài vật này chế tạo rất đơn giản, thật ra đối với Tần Phong tới nói, thật đúng là rất đơn giản. Đương nhiên, đối với Tần Phong tới nói rất đơn giản cũng không có nghĩa là người khác là có thể làm được. Tại giới phong thủy bên trong, có khả năng để xem khí cảnh giới tu vi, chế ra pháp khí, phỏng chừng không cao hơn 10 cái. Còn muốn giống như Tần Phong như vậy nhanh chóng mà nói, phỏng chừng không có. Cái gì cũng không nói nhiều, lão Tần, nhân tình này, ta nhớ xuống. Trần Túc Ánh nghiêm túc nói. Dù sao ngươi thiếu ta cũng quá nhiều, không kém này một cái. Tần Phong cười nói. Nghiêm trang Trần Túc Ánh tại chỗ liền mặt đen. Còn có thể hay không khoái trá tán gấu. Đúng rồi. Lão Tần. Ta có nỗi nghi hoặc có thể hay không hỏi ngươi một hồi. Trần Túc Ánh đột nhiên nghiêm trang mở miệng hỏi thăm. Ngươi hỏi. Tần Phong nói. Lão Tần, thầy phong thủy hẳn là có thể biết trước đi. Trần Túc Ánh mở miệng hỏi thăm. Có. Nhưng có thể làm được một điểm này tương đối ít. Bất quá đại đa số thầy phong thủy cũng có thể tính toán ra điểm tin tức tới. Tần Phong như nói thật đạo. Như vậy à? Trần Túc Ánh trên mặt như cũ hồ nghi. Ngươi muốn hỏi cái gì ngươi cứ hỏi đi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, hắn nhìn ra Trần Túc Ánh trong lòng có nghi ngờ. Đúng như vậy. Ta một người bạn ra có cái thầy phong thủy. Mấy ngày trước nhưng bị tai nạn xe chết. Đương thời ta đang suy nghĩ. Thầy phong thủy không phải đều biết tính quẻ sao, làm sao lại không có tính tới chính mình có họa sát thân đây. Trần Túc Ánh suy nghĩ một chút. Đem trong lòng mình nghi ngờ nói ra. Nghe nói như vậy, Tần Phong trầm tư một chút, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười, chậm rãi mở miệng nói lên. Ngươi không phải là thầy phong thủy, cũng không hiểu này một nhóm quy củ. Thầy phong thủy quy củ nghe được Tần Phong mà nói, Trần Túc Ánh trong lòng càng thêm không hiểu. Ừ, thầy phong thủy nghề nghiệp này, từ xưa tới nay thật ra đều có tiềm ẩn quy củ. Tần Phong dừng lại một chút. Điều chỉnh hạ tỏa tư. Tiếp tục mở miệng nói đơn giản khái quát tới nói. Thầy phong thủy cái nghề này có ba không tính ba không thu như vậy một quy củ. Cái gì là ba không tính ba không thu? Trần Túc Ánh tiếp đề tài. Tần Phong nhìn một cái Trần Túc Ánh. Mở miệng nói thầy phong thủy ba chưa tính là chỉ một không tính người chết. Hai không tính đồng hành. Ba không tính chính mình. Lưu Bá Ôn biết chưa? Cái này ta biết. Trần Túc Ánh trả lời lấy. Hắn phụ tá Chu Nguyên Chương hoàn thành đế nghiệp, khai sáng Minh Triều, hợp lực bảo trì quốc gia yên ổn, cho nên nổi danh thiên hạ, thậm chí Gia Cát Lượng cùng nổi danh. Nhưng cuối cùng bị Chu Nguyên Chương bày mưu đặt kế, Huyền Thần Hồ Duy Song độc chết. Không khó nhìn ra, trong lịch sử phong thủy đại sư, đoán mệnh đại sư, một khi mắt thấy chính mình tuổi thọ sắp tới, đại hạn đã tới, không phải su cát tỳ hung, mà là thuận theo tự nhiên, thậm chí thấy chết không sờn. Chẳng lẽ chờ chết? Trần Túc Ánh càng thêm không hiểu. Tần Phong nhìn Trần Túc Ánh liếc mắt, nói tiếp mệnh nói đến, căn bản chỉ là vì cho ngươi biết rõ, cũng không phải là cho ngươi biết mà sửa đổi. Cho nên coi quẻ người đoán mệnh, từ trước đến giờ nói một nửa lưu một nửa. Kia một nửa sao nói là nhân lực vô pháp sửa đổi là vì nhân ý. Kia một nửa không thể nói chính là nhân lực có thể đổi. Cũng là cái gọi là thiên cơ. Cái gọi là thiên hành có thường. Không vì nghiêu tồn. Không vì kiệt vong thiên đình vạn vật trật tự. Nếu như một mình ngươi thay đổi. Kia vây quanh tại bên cạnh ngươi sở hữu sự vật liền cũng sẽ phát sinh biến hóa lệ nguyên bản con đường. Mọi việc vạn vật luôn là quan hệ mật thiết. Cái gọi là rút dây động rừng. Như vậy biến đổi thì phản biến. Dần dần toàn bộ thế đạo cũng sẽ biến. Nếu như có người trong lúc vô tình nói ra thiên đạo quy luật sau. Thế gian có thể sẽ đại loạn. Cho nên để phòng ngừa tiết lộ thiên cơ tương ứng nhất định có thiên phạt. Coi quẻ người người vì thoát đi thiên phạt. Tự nhiên không dám tiết lộ thiên cơ. Cho dù hắn biết rõ. Tần Phong dừng lại một chút. Nâng chung trà lên. Nhấp một hớp làm trơn yết hầu. Nếu như coi quẻ người chính mình cho mình đoán mệnh, như vậy hẳn là phải biết cùng không nên biết rõ chính hắn cũng sẽ biết rõ. Theo nhân tính xu lợi tránh nạn bản tính tới nói. Như vậy hắn tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi thử đồ phòng ngừa một ít tai họa. Cũng tỉ như trước mặt ngươi có một cái vũng nước. Nếu ngươi mệnh trung cần thiết vào cái hố một lần. Nhưng ngươi thông qua đoán mệnh biết thời gian chính xác địa điểm sẽ không tự chủ được hoặc là trăm phương ngàn kế đi vòng. Thế nhưng này khẽ quấn. Như vậy từ ngươi rơi vào vũng nước mà sinh ra hết thảy công việc đều lại ở chỗ này chặt đứt biến mất. Vốn nên phát sinh không có phát sinh. Như vậy không nên phát sinh khả năng cũng đã bắt đầu vận trù rồi, thậm chí ngươi vòng qua vũng nước. Chính vui mừng thời điểm nhưng sẽ trượt chân rơi vào vách đá vạn trượng, cho nên cổ nhân nói, phúc hề, họa chỗ dựa, họa này, phúc chỗ phục. Tục ngữ bên trong cũng có là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ngươi nói cái kia đại sư, không chính mình tính cũng bởi vì không thể bảo đảm chính. Mình sẽ không đi đổi, như đổi thì tiết thiên cơ xúc thiên phạt. Đã như vậy, còn không bằng không tính. Tần Phong chậm rãi nói xong. Thật ra hắn còn có một câu nói không có nói. Thầy phong thủy đó không nhất định chết. Bởi vì thầy phong thủy tu vi đến cảnh giới nhất định. Chỉ cần có chút chuẩn bị. Vẫn là có thể chuyển hóa thành là dược tu. Đương nhiên bình thường thầy phong thủy cũng sẽ không như thế đi làm. Thiên đạo có luân hồi. Cái kế tiếp chuyển thế trọng tố công đức. Có khả năng qua tốt hơn. Cớ sao mà không làm như vậy, cái gì là ba không thu đây. Yên lặng mấy giây Trần Túc Ánh. Thật vất vả đem những tin tức này cho tiêu hóa hết. Lại tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Phong thủy đế sư 8 chương 71 ba không thu. Ba không thu là chỉ thầy phong thủy cho ba loại người đoán mệnh phong thủy là không thể thu tiền. Thu người nhất định tổn hại âm đức. Tần Phong vừa nói. Kia ba loại người Trần Túc Ánh một mặt ham học hỏi bộ dáng. Loại thứ nhất tuổi thọ đã hết người không thu. Tuổi thọ đã hết người, nói đúng là một cái sống không được bao lâu người đến đoán mệnh là không thể thu tiền. Bởi vì luật lệ, người sống không thu người chết tiền. Loại thứ hai, đại họa tới người không thể tránh người không thu. Đại nạn lại sắp tới, hơn nữa lại vô pháp phòng ngừa người, không thu tiền quẻ. Này chỉ đại nạn khó khăn tránh, không chết cũng thương. Hoặc cả nhà đem thất bại. Đơn giản tới nói chính là không có bản lãnh kia phá cục. Liền dứt khoát không lấy tiền nhiễm nhân quả. Loại thứ ba chính là lại không may mắn người không thu. Người này đã suy bại. Phía sau đại vận càng ngày càng kém. Vĩnh viễn không xoay mình cơ hội. Loại này nhân mạng không thu tiền quẻ. Cho nên cho đến bây giờ coi xong mệnh mà không lấy tiền là người người đều kiêng kỵ chuyện. Ai cũng không tình nguyện gặp phải chuyện như vậy. Nếu như bầy bói giúp người nào đó coi xong sau đó nói ngươi không cần trả tiền quẻ rồi. Ngươi không cần cao hứng. Bởi vì ngươi nhất định là phía trên theo như lời ba loại tình huống bên trong một loại. Thầy tướng số nói không thu ngươi tiền. Là tại uyển chuyển nói cho ngươi biết mạng ngươi đã phù hợp trở lên ba loại tin tức một trong. Chửi thề một tiếng. Nguyên lai nơi này mặt còn có nhiều chú trọng như vậy à. Trần Túc Ánh nghe sau. Hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Cũng không tự nhiên, hiện tại có chú trọng thầy phong thủy không nhiều lắm, kiểu cũ truyền thống đã có rất ít người tuân theo rồi. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Tại sao Trần Túc Ánh nghe nói như vậy, nhất thời sườn sốt một chút. Cá nhân thói quen. Tần Phong qua loa một câu lấy lệ, không có nói thật. Nhưng thật ra là bởi vì thế gian vạn vật đều có phá giải thuật. Lão gia tử dạy dỗ qua tuân theo quy củ người, cuối cùng thành thì có giới hạn. Muốn đạt tới cảnh giới tối cao thì nhất định phải đánh vỡ thông thường. Cùng Trần Túc Ánh sau khi tách ra đã là vào buổi trưa. Hai người tại trong quán trà mù cào nhau. 4 năm đại học sao tình có lúc nói chuyện trời đất tồn tại nói không hết mà nói. Cự tuyệt Trần Túc Ánh đưa tiến Tần Phong đi ở trên đường phố. Kinh thành phố. Này một tòa ngàn năm đế đô thành đối với thầy phong thủy tới nói tồn tại đặc biệt sâu sắc hàm nghĩa. Tần Phong chậm rãi đi tới, thần thức hơi hơi chìm nổi cảm giác này ngàn năm đế đô hàm xúc. Vừa đi, hắn cũng ở đây vừa suy nghĩ lấy. Kinh thành phố chỗ này còn chưa phải là hiện tại hắn có khả năng tìm tòi. Thật ra, sớm tại lúc trước lần đầu tiên tới kinh thành phố thời điểm, liền nghe lão gia tử nói qua kinh thành phố nhiều cách bí văn. viện bảo tàng, Bắc cầu mới hải nhãn, Quý đường phố, kinh thành phố Long Mạch cách cuộc chờ một chút những thứ này, Tần Phong tạm thời đều không dự định đi đụng chạm. Kinh thành phố chỗ này có chút đặc thù. Phương diện phong thủy tới nói, bình thường một thành phố phong thủy khí tràng đều là vô cùng ổn định. Lại càng là niên đại xa xưa thành thị, hắn khí tràng lại càng ổn định. Mà kinh thành phố bất đồng. Kinh thành phố tọa này ngàn năm đế đô cổ thành, tuy nói khí tràng cũng ổn định, nhưng lại có một cỗ quay cuồng thế. Bình thường thầy phong thủy tại kinh thành phố cũng sẽ dị thường khiêm tốn. Có thể không vận dụng địa thế, không phải vạn bất đắc dĩ, đều không biết đi đụng chạm địa thế. Phần lớn đều là bằng vào tự thân niệm lực mà làm. Phải biết thầy phong thủy cường đại nhất một điểm đó là có thể dựa thế. Mượn dùng địa thế, sơn thế, thậm chí còn thành thị khí tràng thế. Tựu giống với lần trước tương thành phố Tần Phong liền mượn từng tia tương thành phố khí tràng. Mới phá giải trận pháp kia. Nếu không lấy tự thân tu vi cảnh giới căn bản không làm được. Đương nhiên, những thứ này đều là về sau sự tình, bây giờ còn không gấp. Đi ở trên đường thu liếm suy nghĩ. Đột nhiên phát hiện trước mặt tụ tập một đám người. Nguyên bản Tần Phong cũng không định đi tham gia náo nhiệt, bất quá loáng thoáng nghe được đối thoại. Lại là bán thuốc giả. Ta tháng trước vẫn còn ở nơi này mua dược, quả nhiên không có xảy ra chuyện. Mau đánh cuộc công thương điện thoại tố cáo. Tiểu hài này quá đáng thương. Thuốc giả trẻ nít Tần Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đám người tụ tập chính là ở một cái tiệm thuốc cửa. Thuốc Bắc Đường một nhà trung y tiệm thuốc. Cửa tiệm trên tấm bảng ba chữ già dặn hữu lực. Mà Tần Phong chính là nhìn đến ba chữ kia mới đột nhiên thay đổi chú ý. Ba chữ kia có chút quen thuộc, Tần Phong hít mắt thầm nghĩ. Sau đó liền hướng trong đám người đi tới. Xem náo nhiệt là quốc nhân thiên tính. Cho dù là kinh thành phố cũng không ngoại lệ. Giờ phút này Thuốc Bắc Đường cửa tụ tập mấy chục số xem náo nhiệt người. Tiệm thuốc trang sức là phong cách cổ xưa phong cách. Ở tại trong phòng khách, một tên đàn bà ôm cái 4-5 tuổi hài tử. Một mặt tức giận nổi giận lấy, hôm nay các ngươi cần phải cho ta lời giải thích. Hài tử của ta đều biến thành như vậy. Ta nói cho các ngươi biết. Nếu như con ta tử có chuyện bất chắc, các ngươi tiệm này cũng đừng nghĩ mở ra. Dũng mãnh đàn bà sau lưng còn đứng hai người trung niên, trên mặt cũng là một mặt âm trầm vẻ mặt. Cùng đàn bà giao thiệp là một người mặc trung sơn trang người đàn ông trung niên. Giờ phút này chính ôn tồn mở miệng vừa nói vì nữ sĩ này. Ngài đừng vội. Chờ Dương Đại Phu trở lại. Lập tức giúp hài tử chẩn đoán. Đừng nóng, làm sao có thể không nóng này, đây là ta nhi tử. Không phải ngươi nhi tử. Ngươi đương nhiên không gấp. Ta cho ngươi biết. Kêu kia lão bất tử nhanh lên một chút. Dũng mãnh đàn bà một mặt tức giận vừa nói. Cũng chính là vào lúc này, trong đám người một cái lão giả đi vào. Trung sơn trang nam tử nhìn đến lão giả này, nhất thời mặt lộ vui mừng, sư phụ, ngài trở lại. Chuyện gì xảy ra? Lão giả hơi hơi nhíu mày, hỏi thăm. Mới vừa rồi hắn bất quá thừa dịp buổi trưa nghỉ ngơi thời gian. Ra ngoài trong chốc lát. Trở lại liền thấy tiệm thuốc cửa nhiều người như vậy. Lúc này liền hỏi thăm. Là như vậy. Trung sơn trang nam tử lấy tốc độ nhanh nhất đơn giản đem sự tình từ đầu đến cuối đi qua tự nói một lần. Nghe xong kể sau đó. Lão giả nhìn đàn bà liếc mắt. Hơi hơi nhíu mày. Mở miệng nói trước mang hài tử tới xem một chút lại nói. Ngươi chính là Dương Đại Phu đi, hài tử của ta chính là ăn ngươi tiệm thuốc thuốc bắc mới biến thành như vậy. Hôm nay các ngươi cần phải cho ta cái giao phó. Nếu không, dũng mãnh đàn bà nhìn đến đi tới Dương Ngọc Miên tuổi đã cao, nói chuyện cũng hơi hòa hoãn một điểm. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Dương Ngọc Miên cắt đứt. Hài tử trọng yếu vẫn là bồi thường trọng yếu, Dương Ngọc Miên nhàn nhạt nói tiếng, đưa tay ra phải đi ôm hài tử. Dũng mãnh đàn bà nghe nói như vậy, nhất thời cũng ngây ngẩn. Chung quanh xem náo nhiệt người giờ phút này không sai biệt lắm cũng đều tản. Nhưng mà Tần Phong nhưng cũng không hề rời đi. Theo bắt đầu nhìn đến lão giả này ra mặt đầu tiên nhìn hắn liền làm ra quyết định. Lão nhân này hắn từng thấy, lần trước lão gia tử dẫn hắn tới kinh thành phố thời điểm tự gặp qua. Lão giả này kêu Dương Ngọc Miên, là lão gia tử bạn tốt. Đây cũng là hắn nhìn đến tiệm thuốc bảng hiệu thuốc Bắc Đường ba chữ có một cỗ cảm giác quen thuộc. Tần Phong bước ra nhịp bước, hướng bên trong đi tới. Khiến hắn lưu lại còn có mặt khác một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là mới vừa rồi Dương Ngọc Miên đưa tay ôm hài tử qua thời điểm. Trong lúc lơ đãng thấy rõ hài tử tướng mạo. Này tướng mạo.